đã phát ra lệnh truy nã, hơn nữa phái người phân biệt đi tới chỗ 6 vị huynh trưởng hắn rồi. Tên này trả lời tướng lĩnh, lần nữa bị Vũ Liệt cho một chân đạp ra. Một hồi tĩnh mịch sau đó, rốt cuộc có một vị lão giả râu dài đi ra nói, công tử, hiện tại ngoại trừ Thiết Thất ra, còn có một biện pháp, có khả năng tìm ra hung thủ. Nói, công tử có thể sai người đi tới Quốc Cứu ra nơi đưa tin, mời Thiết Đại Sư đến một chuyến Ninh Xuyên Thành, lấy lão nhân ra người tinh bói chi thuật, coi như không thể trực tiếp tìm ra hung thủ, khẳng định cũng có thể thôi toán ra một ít manh mối hữu dụng đến. Được, lập tức phái người, ra roi thúc ngựa, đi mời Thiết Đại Sư. Vũ Liệt song tay nắm chặt thành quyền, lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào, coi như ngươi là tinh giả, ta cũng phải đem ngươi nghiền xương thành tro, lấy tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Cùng lúc đó, Tần Tinh đã ly khai Ninh Xuyên thành biên giới, hơn nữa vì không chế nãi cùng Thiết Thất ước định, không còn là dựa vào hai chân đi đường, mà là tăng thêm tốc độ, thời gian 3 ngày, chạy gần ngàn dặm đường, đã sắp đạt đến Địa Nguyên Tông chỗ tại mà rồi. Trên đường đi, hắn cũng nghe được Vũ Liệt vì bắt được mình làm ra tầng tầng hành động, bất quá, đây đều là nằm trong dự liệu của hắn chuyện, hơn nữa, hắn có thể khẳng định mình không có để lại bất cứ dấu vết gì manh mối, trừ phi Thiết Thất làm phản, không thì, không có người có thể biết rõ mình bộ mặt thật. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng Thiết Thất không biết làm phản mình, dù sao hắn và mình là trên một sợi dây châu chấu, cho dù là hắn đem chính mình thân tay nắm lấy, đưa đến Vũ Liệt phía trước, Vũ Liệt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy mà, Tần Tinh hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, thậm chí tâm tình thật tốt, bởi vì hắn chẳng những nhận được Suất Vân Thảo, còn từ Võ Tiểu Thiên trên thân người khác cướp đoạt rời khỏi đại lượng tài vật. Hắn thô tính một chút, nếu mà đem tất cả mọi thứ đổi thành bạc mà nói, dứt bỏ cái nhẫn này không giữ lời, ít nhất cũng có thể giá trị ngàn vạn lượng bạc. Khoản tài phú này, có lẽ không coi là nhiều, nhưng là đối với hiện tại Tần gia, nhất định chính là một đợt mưa đúng lúc. Quan trọng hơn là, thu phục Thiết Thất vị này giết tinh, mới là Tần Tinh hài lòng nhất sự tình. Lại là 3 ngày trôi qua, Tần Tinh rốt cuộc đã tới Địa Nguyên Tông nơi ở, Địa Long Sơn. Toàn bộ Tây Châu, hoàn cảnh kỳ thực không được tốt lắm, nhiều núi, bình nguyên thiếu, thậm chí còn có không ít vùng sa mạc, cho nên rất nhiều tinh tu tông phái cũng không nguyện ở chỗ này khai tông lập phái. Bất quá, Địa Long Sơn xem như Tây Châu bên trong tốt nhất một phiến phong thủy bảo địa rồi, tại đây sơn mạch liên miên chập trùng, tổng cộng có 18 tòa đỉnh núi, non xanh nước biếc, ngàn nham cảnh tú, mây mù vần quanh, cao nhất đỉnh ngọn núi kia, cơ hồ cùng thiên tướng tiếp, một cái dài đến trăm trượng thác nước từ đỉnh núi buông xuống tả rơi xuống, tạo thành một cái vần quanh toàn bộ Địa Long Sơn trong suốt con sông. 18 tòa đỉnh núi bên trong, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy ngói xanh tường trắng, hiện lại chính là Địa Nguyên Tông các đệ tử chỗ cư trụ. Ban đầu Tần Tinh đang nhìn đến Trấn Tinh Tông thời điểm, liền bị đó hoàn cảnh cùng bầu không khí nơi rất là thuyết phục, nhưng mà nếu mà cùng trước mắt Địa Long Sơn so với, thật là có đến cách nhau một trời một vực. Đây chính là thực lực chênh lệch rõ ràng nhất thể hiện. Thực lực càng là mạnh mẽ đại tông phái, chiếm cứ địa phương tự nhiên cũng lại càng tốt, mà giống như Tần gia nhỏ như vậy gia tộc, bọn họ nơi chỗ ở, thật có thể dùng sơn cùng thủy tận để hình dung. Nhìn trước mắt hùng vĩ lộng lẫy cảnh tượng, Tần Tinh tự nhủ, đây vẫn chỉ là địa tự hào tông phái, kia thiên tự hào, lại nên là hình dáng gì? Xem ra, ta có cần phải đem Tần gia di chuyển đến một hoàn cảnh hơi hảo điểm địa phương. Men theo đường núi đi lên leo, trên đường đi, Tần Tinh giống như đặt mình trong tại trong thành trấn một dạng, tại đây vậy mà người đến người đi, núi liền không dứt, hơn nữa mỗi cái tới đây người, trên mặt đều mang một loại ước ao và vẻ sùng kính. Leo đến giữa sườn núi, chuyển qua một cái chân núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái quảng trường khổng lồ, mặt đất toàn bộ là từ từng cục lót đá cẩm thạch liền mà thành, sáng đến có thể soi gương. Quảng trường ngay chính giữa, đứng thẳng một tòa cao vài chục trượng to lớn đền thờ, trên đó viết Địa Nguyên hai chữ, tại đây, chính là Địa Nguyên Tông chính sơn cửa. Trên quảng trường, có đến tương đương số lượng người quỳ ở nơi đó, nam nữ lão ấu đều có, thậm chí còn có một nhà hảo mấy miệng người, với tư cách toàn bộ Tây Châu nhất một cái lớn tông phái. Địa Nguyên Tông dĩ nhiên là vô số tinh tu trong lòng hướng hướng thánh địa. Tuy rằng Địa Nguyên Tông mỗi năm đều muốn quảng chiêu đệ tử, thậm chí phái người đi tới Tây Châu các nơi tìm kiếm tư chất tốt mầm non, tựa như cùng Tần Tinh tỷ tỷ Tần Nguyệt một dạng, nhưng mà, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí có thể dùng hà khắc để hình dung, cho nên, mới có những này không phù hợp điều kiện tinh tu quỷ bái, muốn lấy thành tâm cảm động bên trong tông mỗi vị cao nhân, từ mà bị bắt làm đệ tử. Chỉ tiếc, Địa Nguyên Tông chỉ nhận tư chất, bất kể thành tâm, cho nên những người này cho dù là quỳ xuống đến thiên hoang địa lão, cũng căn bản không có khả năng tiến nhập Địa Nguyên Tông. Trước mắt một màn, tự nhiên lại để cho Tần Tinh nhớ lại mình và phụ thân đi tới Trấn Tinh Tông nhờ giúp đỡ tình hình, tuy rằng bất quá phát sinh ở nửa năm lúc trước, nhưng là bây giờ nghĩ đến, lại dường như đã có mấy đời. Khi đó mình, là một cái liền tinh khí đều không cách nào cảm ứng phế vật, nhưng là bây giờ, lại nghiễm nhiên trở thành một cái thất tinh tinh sĩ, đương nhiên, thực lực chân chính, thậm chí có thể chống lại tinh ngân kỳ tinh giả cao thủ. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh từ trong hồi ức tỉnh táo lại, lấy lại bình tĩnh, nhìn đến quảng trường sau đó tòa kia rộng lớn đại điện, khẽ mỉm cười nói tỷ, ta đến rồi. Mặc dù Tần Tinh ngày thường đều là yên lặng vô cùng, Sơn Băng ở tại trước cũng không biến sắc, nhưng mà nghĩ đến khi đại tỷ đột nhiên nhìn thấy gần 6 năm chưa thấy mình thì cảnh tượng, vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Bất quá, hắn tiếng cười hơi có chút lớn, lập tức đưa tới xung quanh những cái kia thành kính quỷ bái chi nhân bất mãn, rối rít hướng về phía hắn quăng tới trách cứ ánh mắt. Như thế vùng đất thần thánh, lại dám như thế tùy ý cười to. Tần Tinh đương nhiên sẽ không để ý tới những người này ánh mắt, nhưng cũng thu liếm tươi cười, khôi phục yên tĩnh, chậm rãi đi về phía đại môn chỗ. Bên ngoài cửa chính, đứng yên hai người trẻ tuổi, bất ngờ đều là lục tinh tinh sĩ tu vi, liền thủ môn đệ tử đều là lục tinh tinh sĩ, địa nguyên tông cường đại, có thể thấy được chút ít. Tần Tinh cử động, kỳ thực đã sớm đưa tới hai người kia chú ý, bởi vì đến địa nguyên tông trước cửa, người nào không phải một mực cung kính. Cơ hồ đều là đi tới quảng trường chỗ liền lập tức quỳ xuống, chính là Tần Tinh chính là đứng ở nơi đó, trước tiên ngẩn người một hồi, sau đó lại bật cười, hiện tại càng là ngông nghênh đi đến trước đại môn, sẽ không phải là cho là mình có tư cách tiến vào địa nguyên tông đi. Người tới dừng bước, kẻ tự tiện xông vào phải chết, hai tên thủ môn đệ tử, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia cao ngạo thần sắc, đồng thời trầm giọng mở miệng. Tần Tinh cũng nghe mà nói dừng bước, yên lặng nhìn đến hai người nói, ta gọi là Tần Tinh. Đến từ Tây Nam Tần gia, gia tỷ Tần Nguyệt, là quý tông đệ tử, hôm nay ta tới đây là thăm tỷ tỷ. Còn có mời, Tần Tinh khẽ cau mày, trong đầu nghĩ mình thăm thân nhân, còn cần gì mời. Hắn nhưng không biết, địa nguyên tông, thậm chí cái khác một số tông phái, căn bản không cho phép thân nhân trước tới thăm, trừ phi là đệ tử biểu hiện vượt trội, hoặc là lập xuống công lao, tại được bên trong tông một ít trưởng lão đồng ý sau đó, có thể phát ra mời, để cho thân nhân mình trước tới thăm. Tuy rằng quy củ này, nghe có chút bất cận nhân tình, nhưng mà cũng có đạo lý, dù sao một cái tông phái đệ tử số lượng rất nhiều, mà địa nguyên tông càng là được xưng có mấy vạn đệ tử, nếu mà mỗi người đệ tử thân nhân đều chạy tới thăm, kia địa nguyên tông cũng chỉ lộn xộn rồi. Xoạt, một tên đệ tử bỗng nhiên phát ra một tiếng giễu cợt, không có mời, còn muốn tiến nhập địa nguyên tông. Ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào, mau nhanh đi thôi. Một người khác cũng lắc lắc đầu nói, cũng không biết là thằng nhà quê từ đâu đến. Nghe hai người cười nhạo, Tần Tinh cũng lười cùng bọn họ tính toán, mà là đang suy nghĩ, mình như thế nào mới có thể nhìn thấy tỷ tỷ, dù sao đến cũng đến rồi, cũng không thể cứ như vậy ly khai đi. Xông vào là không có khả năng, địa nguyên tông không phải là Lưu Vân Tông, bên trong tông vô số cao thủ, tinh ngân kỳ cường giả đếm không hết, dựa vào Tần Tinh thực lực bây giờ, xông vào đó chính là tìm chết. Vậy, như thế nào mới có thể tiến nhập địa nguyên tông đâu? Hai người hướng về phía Tần Tinh từ trên xuống dưới quan sát sau một lúc, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt nói, ngoại trừ đệ tử bản tông ra, bất luận người nào muốn đi vào bản tông, trừ phi có bản tông mời, đương nhiên, nếu mà ngươi là hoàng thân quốc thích, hoặc là cái khác tam đại tự hào môn phái cao đồ, không có mời, cũng có thể đi vào. Tần Tinh chợt nhớ tới, trên người mình có đến một khối Yến Nam Thu Tiễn lệnh bài, bằng vào tấm lệnh bài kia, hẳn là có thể để cho mình tiến nhập địa nguyên tông, dù sao, đây chính là Thiên Thánh Điện lệnh bài, mà Thiên Thánh Điện so với địa nguyên tông đến, lại mạnh không chỉ gấp đôi. Bất quá, Tần Tinh cũng có do dự, bởi vì một khi hắn móc ra lệnh bài, vậy liền có nghĩa là hắn không chỉ lại thiếu Yến Nam Thu một cái ân huệ, hơn nữa, thậm chí tương đương thầm chấp nhận mình là Thiên Thánh Điện người. Hơn nữa, mình còn phải ở chỗ này chờ thiết thất thời gian một tháng, địa nguyên tông người nhất định phải đối với mình nghiệm chứng thân phận, vạn nhất Yến Nam Thu phủ nhận mà nói, đến lúc đó mình phiền toái có thể càng lớn hơn. Vâng hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh rốt cuộc quyết định vứt bỏ, thành thật mình liền ở phụ cận đây trông coi. Dù sao còn phải ở chỗ này chờ thiết thất thời gian một tháng, không chừng trong khoảng thời gian này có thể đụng phải tỷ tỷ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến, cút ngay. Ngay sau đó, một luồng kình phong, lôi cuốn đến vô biên hàn ý, liền hướng Tần Tinh đổ ập xuống tập kích rồi qua đây. Chương 54, xông vào tinh trận, mang theo hàn ý kình phong, để cho bốn phía không khí phảng phất bị đóng kết, mà Tần Tinh chính là bước chân xê dịch, lắc mình liền tùy tiện tránh ra. Đồng thời quay đầu nhìn về phía bên cạnh người xuất thủ. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài cửa chính xuất hiện một đám người trẻ tuổi, trên người mặc thống một ăn mặc, mà trong đó có một tên sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, đang đồng dạng đang quan sát Tần Tinh, hiển nhiên mới vừa xuất thủ chính là hắn. Bất quá, hắn cũng vừa vặn chỉ là liếc Tần Tinh một cái sau đó liền lạnh lùng nói, không nghĩ đến ngươi ngược lại có chút bản lãnh, bất quá nói với các ngươi bao nhiêu lần, nơi này là Địa Nguyên Tông, không phải là các ngươi loại này hương dã dế nhũi, biết chút mèo cào bản lãnh, liền có thể tùy tiện đi vào, không cùng những người khác một dạng ở đó dặm hào hào quỳ xuống, lại dám chạy đến đại môn đây đến, cút nhanh lên mở, đừng ngăn cản đến ta đường. Ha ha ha, những người trẻ tuổi khác nhất thời phát ra một hồi phụ họa tiếng cười vang, hiển nhiên, bọn họ là lấy người trẻ tuổi này dẫn đầu. Người trẻ tuổi này rõ ràng là đem Tần Tinh trở thành người muốn bái nhập Địa Nguyên Tông, sở dĩ đột nhiên xuất thủ, cũng là bởi vì Tần Tinh đứng vị trí cản đường của hắn. Địa Nguyên Tông đại môn, dài đến mấy chục mét, đừng nói một cái Tần Tinh rồi, coi như là 10 cái Tần Tinh song song mà đứng, cũng sẽ không có cản đường nói đến, từ một điểm này trên không khó nhìn ra, cái này chỉ là bát tinh tinh sĩ người trẻ tuổi, tại Tinh Vân Tông bên trong thân phận hẳn không thấp hơn, hơn nữa trong ngày thường tất nhiên là ngang ngược quen rồi. Lưu Trần sư huynh, thật lâu không có thấy ngài a. Quả nhiên, mới vừa rồi còn đối với Tần Tinh châm chọc hai tên thủ môn đệ tử, đang nhìn đến người trẻ tuổi này sau đó, trên mặt lập tức chất đầy tươi cười, mang theo nịnh hót khom mình hành lễ. Hừ, phất ống tay áo một cái, Lưu Trần không bao giờ nữa nhìn Tần Tinh, hướng phía hai tên thủ môn đệ tử gật gật đầu nói, về sau lại thêm loại này quấn quýt chặt lấy muốn bái nhập tông ta những người không có nhiệm vụ, đừng lại khách khí với bọn họ, có thể hơi xuất thủ giáo huấn bọn họ một trận, loại này bọn họ mới có thể nhớ lâu một chút. Phải phải, hai tên đệ tử cúi người gật đầu nói, chúng ta biết. Ừ, Lưu Trần ngông nghênh bước liền hướng phía đại môn đi tới, sau lưng đám người tuổi trẻ kia tự nhiên theo sát, vừa đi, một bên nhỏ giọng vừa nói chuyện. Thiên ngoại phi cảnh vừa nhanh mở ra, các ngươi nói, lần trước ở lại bên trong đám người này, còn có thể sống sót sao? Làm sao có thể còn có sống sót, đây đều đi qua nhanh thời gian một năm rồi, thiên ngoại phi cảnh là địa phương nào, ngươi cũng không phải không biết. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói lần trước có một tên đệ tử thân truyền cũng tiến vào bên trong, đệ tử thân truyền, đây chính là tinh ngân kỳ cường giả, chẳng lẽ còn có thể chết ở bên trong? Nguyên bản đứng ở một bên, thậm chí đối với ở tại Lưu Trần công kích mình đều là từ đầu tới cuối duy trì sắc mặt yên lặng Tần Tinh, tại lúc này chính là trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang. Tuy rằng hắn và Địa Nguyên Tông không có bất kỳ tiếp xúc, nhưng lúc trước tỷ tỷ Tần Nguyệt mỗi lần gửi hướng trong nhà trong tín thư, chính là thường thường sẽ nhắc đến một ít Địa Nguyên Tông sự tình. Cuối cùng một phong thơ, hắn nhớ ước chừng chính là một năm trước gửi đến, trong thơ tỷ tỷ cũng không nói gì đặc biệt, chỉ là nhắc tới, nàng sẽ đi một cái tên là Thiên Ngoại Phi Cảnh địa phương. Lúc ấy trên dưới Tần gia, cũng không ai biết Thiên Ngoại Phi Cảnh là cái nơi nào, nhưng mà nếu Tần Nguyệt trong thơ viết hời hợt, một khoản thay thế, cho nên bọn họ cũng không có để ý. Mà bây giờ, nghe được cái này quần Địa Nguyên Tông đệ tử đối thoại, Tần Tinh nhưng trong lòng thì tầng tầng giật mình, bất thình lình ý thức được khác thường. Chẳng lẽ, tỷ tỷ cũng là tiến vào cái này Thiên Ngoại Phi Cảnh, hơn nữa ở lại bên trong, đến bây giờ còn chưa ra. Đứng lại, Tần Tinh âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại dẫn đến một luồng làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm, để cho Lưu Trần đám người kia không tự chủ được dừng bước. Hai tên thủ môn đệ tử sửng sốt một chút sau đó, nhìn thấy nói chuyện là Tần Tinh, vội vã quát lớn, ngươi tại sao còn chưa đi, thật chẳng lẽ muốn đáng đánh. Tần Tinh căn bản không có để ý đến bọn họ, mà là tự ý bước, đi đến Lưu Trần đám người kia phía trước, mặt không biểu tình hơi lườm bọn hắn nói Thiên Ngoại Phi Cảnh là địa phương nào. Một tên đệ tử trẻ tuổi, cơ hồ theo bản năng liền lập tức đáp Thiên Ngoại Phi Cảnh vâng. Im lặng, không đợi hắn nói xong, Lưu Trần đã nghiêm nghị đánh gãy, nhìn về phía Tần Tinh nói, ngươi là cái thứ gì, có tư cách gì hỏi chúng ta vấn đề, muốn ăn đòn. Lưu Trần giơ tay lên chính là một cái tát, vỗ hướng rồi Tần Tinh. Bát, một tiếng giòn vang vang dội, ngay sau đó một bóng người liền trực tiếp bay ra ngoài, ngã tại trên mặt đất đau kêu thành tiếng. Bay ra ngoài, dĩ nhiên là Lưu Trần, Tần Tinh vẫn đứng tại chỗ, liền mí mắt cũng không có nhấc một hồi, nhìn về phía lời mới vừa nói đệ tử nói, người nói tiếp. Mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn ai cũng không có nhìn thấy cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao xuất thủ đánh người Lưu Trần sẽ ngã tại trên mặt đất, mà bị đánh người lại như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, Lưu Trần phát ra gầm lên giận dữ nói, mẹ, đều lên cho ta, giết hắn. Liếc nhìn nhau sau đó, phần phật một hồi, đám người này nhất thời đem Tần Tinh cho bao vây lại. Hiển nhiên, bọn họ không dám không nghe Lưu Trần mà nói. Tổng cộng 9 người, 6 gã thất tinh tinh sĩ, 3 tên bát tinh tinh sĩ, từng cái trên thân đều là tinh khí phun trào, thậm chí tinh văn hiện ra, một trận đại chiến, mắt thấy chạm một cái liền bùng nổ. Hừ, nhưng mà lúc này, Tần Tinh trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Phù phù, phù phù, một luồng nặng như núi áp đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trên, đưa bọn họ áp tới vậy mà trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Toàn thân cốt đầu thậm chí đều ở đây chi rung động, chính là nhưng căn bản không thể động đậy, chỉ có thể miễn cưỡng ngước cổ lên, nhìn lên trước mặt thần sắc bình tĩnh như cũ, nhưng lại nghiễm nhiên giống như biến thành người khác một loại tần tinh. Lúc này tần tinh, tản mát ra từ đầu đến cuối thu liếm khí tức, tuy rằng chỉ có cực ít một tia, nhưng mà tuyệt đối không phải là bọn họ những người này có khả năng chịu đựng nổi. Lúc này, đám đệ tử này rốt cuộc ý thức được, mình nhìn lầm. Bất kể là những cái kia quỳ xuống ở phía xa, thành kính quỳ lạy mọi người, vẫn là trước mắt những này nằm trên đất không thể động đậy đệ tử, lúc này tất cả đều nín thở. Địa Nguyên Tông tông môn lúc trước, một 15, 16 tuổi từ bên ngoài đến thiếu niên, vậy mà để cho một đám Địa Nguyên Tông đệ tử, nằm úp sấp ở trước mặt mình, cái này ở Địa Nguyên Tông trên lịch sử, còn là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Tự nhiên, loại chuyện này, cũng thật sự là đối với một cái tông phái thật to làm nhục. Cũng không có bị tần tinh uy áp bao phủ Lưu Trần, bỗng nhiên nhấc chân hướng về Địa Nguyên Tông đại môn phóng tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền xông vào đại môn, sau đó xoay người lại, hung ác nhìn chằm chằm tần tinh nói, ngươi dám ở chỗ này dương oai, ngươi nhất định phải chết. Ngươi không phải muốn biết thiên ngoại phi cảnh là địa phương nào không? Đến, chỉ cần ngươi dám bước vào cửa này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn đứng ở đại môn bên trong, rõ ràng không có sợ hãi Lưu Trần, tần tinh trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy giễu cợt. Có gì không dám, tần tinh sắc mặt yên lặng bước ra một bước, đã đứng ở trong cửa giữa, đột nhiên cảm giác một luồng lực lượng khổng lồ, dùng sức hướng về phía hắn đẩy tới. Lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng mà cũng không mang theo tính chất công kích, hiển nhiên chỉ là vì ngăn cản hắn tiến nhập Địa Nguyên Tông. Tần tinh biết rõ, đây là tinh trận chi lực, một loại tông phái cùng thế gia, cũng sẽ ở mỗi cái cửa ra vào nơi mang lên một cái dùng để phòng ngự đơn giản tinh trận, uy lực cũng sẽ không quá mạnh, chỉ là ngăn cản người ngoài tự tiện xông vào. Mà con em nhà mình đều lại bởi vì trên thân mang theo một loại nào đó thân phận dấu hiệu, cho nên có thể thông suốt. Huống chi tự ý, xông vào bất kỳ thế lực nào đại môn, đây tuyệt đối là đối với cái thế lực này khiêu khích, cho nên Lưu Trần mới sẽ lớn lối như thế đối với tần tinh phát ra ầm ĩ. Tần tinh làm sao không biết điểm này, càng là đã sớm phát giác đại môn có tinh trận bảo hộ, nhưng mà vào giờ phút này, tỷ tỷ an nguy, để cho hắn căn bản chẳng quan tâm những thứ này. Đừng nói nơi này là Địa Nguyên Tông đại môn, coi như là thiên tinh hoàng triều hoàng môn, hắn cũng chiếu theo xông vào không lầm. Trước mắt tinh trận chặn đường, tần tinh nguyên thần đảo qua, cũng biết đây tinh trong trận ẩn chứa lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể ngăn cản cửu tinh tinh sĩ. Tần tinh trên thân thể bất thình lình bùng nổ ra một luồng tuyệt cường tinh lực, bao phủ trong người thể bốn phía, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghênh hướng phía trước kia giống như núi đè xuống lực lượng. Ầm, nổ rung trời bên trong, Địa Nguyên Tông đại môn chỗ tinh trận phát ra chấn động dữ dội lay động. Tinh trận chấn động, trở lực biến mất, tần tinh cũng thành công đột phá tinh trận ngăn trở, bước vào một bước Địa Nguyên Tông bên trong, đứng ở Lưu Trần phía trước, chăm chú nhìn Lưu Trần, trong mắt tử mang chợt lóe nói thiên ngoại phi cảnh là địa phương nào. Lần này, tất cả mọi người, bao gồm Lưu Trần mình ở bên trong, tất cả đều lần nữa trợn tròn mắt. Địa Nguyên Tông không phải là Lưu Vân Tông nhỏ như vậy tông phái, mà là địa tự hào tông phái, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người dám xông vào cửa vào này nơi tinh trận. Càng không cần phải nói có thể dễ dàng như vậy xông qua. Bất quá, hướng theo tinh mang thoáng hiện, Lưu Trần ánh mắt lập tức bắt đầu lỏng lẻo, lầm bầm đáp thiên ngoại phi cảnh là bản tông một cái thí luyện chi địa, một năm mở ra một lần, bên trong có dấu đủ loại hung mãnh tinh thú, thậm chí còn có yêu tộc tồn tại, vô cùng hung hiểm. Lưu Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cái âm thanh lạnh lùng, lớn mật, người nào dám tự tiện xông vào Địa Nguyên Tông ta. Bầu trời, một người mặc quần đỏ nữ tử xinh đẹp, chân đạp một đóa màu vàng đám mây, phá không mà đến, đám mây nơi đi qua, dẫn đến tí tí sóng khí, như sương như khói, trong nháy mắt liền đi đến mọi người vùng trời. Cô gái này, toàn thân quần đỏ phác họa ra có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ, mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo, đen sẫm tú lệ tóc dài như là thác nước phủ trên bả vai bên trên, lại hợp với dưới thân màu vàng đám mây, quả thực tựa như cùng tiên nữ hạ phàm một dạng, đẹp đến cực hạn. Quan trọng hơn là, nàng là một vị cửu tinh tinh sĩ. Tần tinh mặt không đổi sắc, trong mắt tử mang tiêu tán, đồng thời lùi sau một bước, nhìn về phía vị nữ tử này, thần sắc vô cùng yên lặng, căn bản chưa từng bị đối phương dung mạo sở kinh kiều diễm ướt át. Cùng lúc đó, đã từ mờ mịt trong trạng thái tỉnh táo lại Lưu Trần, nhìn thấy bầu trời xuất hiện nữ tử, trên mặt chính là nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, vội vã hét lớn Chu Cẩm Vân sư tỷ, người đến quá tốt. Chu Cẩm Vân chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Lưu Trần, cũng không nói chuyện, mà khi nàng nhìn thấy bên ngoài cửa chính tình hình thì nhất thời trao mày, xinh đẹp cực kỳ trên mặt lộ ra một luồng nội ý, nhìn về phía tần tinh nói, đây đều là ngươi làm sao? Xem ra, ngươi là lấn Địa Nguyên Tông ta không có người a. Tần tinh thần thái bình tĩnh đáp, không dám, ta gọi là tần tinh, cử động như vậy, bất quá là vì muốn gia nhập Địa Nguyên Tông. Đối với tần tinh lại nói, đây thiên tinh đại lục bên trên, không có bất kỳ người nào có thể khi sư phụ hắn, hắn cũng không cần gia nhập bất luận cái gì tông phái tìm kiếm che chở, nhưng mà, hắn tất tu muốn biết rõ ràng tỉ tỉ mình tình huống bây giờ. Cho dù hắn xuất ra Yến Nam thu lệnh bài, tối đa cũng chỉ là được Địa Nguyên Tông trở thành khách quý, vẫn là một vị người ngoài, có rất nhiều chuyện, không có khả năng tiếp xúc được, chỉ có thực sự trở thành Địa Nguyên Tông một thành viên, dựa vào thực lực của chính mình, mới có thể từng bước thăm dò ra chân tướng sự thật. Tần Tinh làm người hai đời, như thế nào hạng người hữu dũng vô mưu? Sở dĩ hắn dám ở Địa Nguyên Tông bên trong như thế làm càn, cũng là bởi vì trong lòng của hắn đã làm ra quyết định tạm thời gia nhập Địa Nguyên Tông. Chương 55, ngoại môn đệ tử. Đối với mỗi cái tông phái lại nói, cái gì mới là chân quý nhất? Nhân tài, một cái 15 tuổi là có thể tùy tiện đột phá Địa Nguyên Tông đại môn tinh trận tinh tu, tuyệt đối là hiếm thấy nhân tài. Hắn tin tưởng, chỉ cần Địa Nguyên Tông người không ngốc mà nói, quả quyết sẽ không cự tuyệt mình gia nhập, như vậy, mình làm những này làm càn sự tình, tự nhiên cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cái gì, nghe được Tần Tinh mà nói, tất cả mọi người vốn là ngẩn ra, tiếp theo Lưu Trần cất tiếng cười to nói, giữa ngươi còn muốn gia nhập Địa Nguyên Tông ta, thật là nói vớ vẩn. Bọn họ hiển nhiên không có có ý thức đến, Tần Tinh đã đột phá tinh trận, mà có thể đột phá tinh trận, ít nhất cần cửu tinh tinh sĩ thực lực. Bất quá, Sở Hàn Y chính là chú ý đến, chính là bởi vì có người đột phá tinh trận, bên trong tông cảnh báo vang dội, phụ trách tuần sơn chức vụ nàng mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nghe được Tần Tinh mà nói, để cho nàng khẽ nhíu mày, hướng về phía Tần Tinh trên dưới hơi đánh giá sau đó mới nói tiếp, nếu muốn bái nhập tông ta, vậy vì sao không để cho đệ tử thông chi, ngược lại khi dễ đệ tử tông ta, xông vào sơn môn, chẳng lẽ là phải cho Địa Nguyên Tông ta thị uy sao? Vốn là ta muốn thông qua tỷ tỷ của ta giới thiệu gia nhập Địa Nguyên Tông, bất đắc dĩ không có mời, bọn họ không cho vào, ta mới chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này, về phần khi dễ. Tần Tinh ánh mắt đảo qua Lưu Trần cùng ngoài cửa những đệ tử kia, nhàn nhạt nói là bọn họ trước kia nhục ta. Ta chẳng qua chỉ là lấy miếng trả miếng, trước kia nhục ta, lấy miếng trả miếng. Đây tám chữ, để cho Sở Hàn Y ánh mắt sáng lên, chẳng những sắc mặt có chút hòa hoãn, hơn nữa nhìn hướng về phía Tần Tinh trong con mắt, cũng nhiều một tia tán thưởng ý vị. Sở sư tỷ, không phải, Lưu Trần vừa nghe, vội vã muốn phân biệt, nhưng mà Sở Hàn Y chính là trừng mắt liếc hắn một cái, để cho hắn ngoan ngoãn nuốt xuống phía sau mà nói. Đối với Lưu Trần tính khí tính tình, Sở Hàn Y hiểu rõ vô cùng, biết rõ hắn ỷ có một người thân là đệ tử thân truyền đại ca, trong ngày thường không ít khi dễ người. Hơn nữa, không biết vì sao, nhìn trước mắt cái này chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, Sở Hàn Y không lý do tin tưởng hắn nói tuyệt đối đều là nói thật. Hơi trầm ngâm sau đó, Sở Hàn Y nói tiếp, tỷ tỷ ngươi cũng là đệ tử tông ta. Gọi thế nào, Tần Nguyệt, Sở Hàn Y nhíu mày một cái nói, ta chưa có nghe nói qua, bất quá đây cũng bình thường, đệ tử bản tông mấy vạn người, ta cũng không khả năng mỗi người đều biết rõ. Sau khi nói xong, Sở Hàn Y đưa tay chỉ một cái hai tên thủ môn đệ tử nói, như vậy đi. Hai người các ngươi trước tiên dẫn hắn đi khảo thí tu vi. Tuy rằng mỗi cái tông phái mỗi năm đều có cố định thời gian đến chiêu thu đệ tử, nhưng mà nếu quả thật phát hiện có thiên tư vượt trội, hơn nữa giống như Tần Tinh loại này chủ động đến cửa, đương nhiên sẽ không lại câu nệ ở tại những quy củ này. Vâng, hai tên thủ môn đệ tử vội vàng khom người đáp ứng. Lần này niệm tình ngươi sơ phạm, người không biết không tội. Nếu có lần sau nữa, đừng trách ta lấy môn quy xử trí. Phất phất tay. Sở Hàn Y lần nữa thúc giục dưới thân đám mây, nhanh chóng đi, mà Lưu Trần ở sau lưng hô, sở sư tỷ, ta có việc tìm ngươi. Hung ác trợn mắt nhìn một cái Tần Tinh sau đó, Lưu Trần mang theo đám người kia, hướng phía Chu Vũ bay khỏi phương hướng đuổi theo. Lúc này, một tên thủ môn đệ tử đã đi tới, trong thần sắc nơi nào còn có một chút bất kính, ăn nói khép nép hướng về phía Tần Tinh nói, sư huynh, xin mời đi theo ta. Tần Tinh cũng không nói nhiều, theo sau lưng hắn. Rốt cuộc đi vào Địa Nguyên Tông đại môn. Đại môn bên trong, một cái đồng dạng từ lót đá cẩm thạch liền rộng rãi đường lớn, trực tiếp thông hướng phương xa một tòa quy mô to lớn, diện tích rộng lớn đại điện. Dẫn đường đệ tử, hiển nhiên là vì hòa hoãn lúc trước cùng Tần Tinh trong lúc đó mâu thuẫn, một thoại hoa thoại nói, Tần sư huynh, ban nãy nhiều có đắc tội, ngươi có thể chớ để ở trong lòng, thân là thủ môn đệ tử, chúng ta cũng là không có cách nào. Không việc gì, ngươi nói cho ta một chút, Địa Nguyên Tông này một ít tình huống đi. Tần Tinh vừa mới đến, đối với Địa Nguyên Tông chuyện bên trong tình, hoàn toàn không biết, cho nên vừa vặn từ tên đệ tử này chỗ hiểu một chút. Được, bất quá ta với tư cách đệ tử ký danh, biết rõ kỳ thực cũng không nhiều. Địa Nguyên Tông đệ tử loại hình tổng cộng chia làm 4 loại, theo thứ tự là ký danh, ngoại môn, nội môn và thân truyền. Trong đó đệ tử ký danh tự nhiên vị thấp nhất, số người cũng là nhiều nhất, thậm chí nghiêm ngặt nhắc tới cũng không tính là Địa Nguyên Tông đệ tử, liền là một đám làm việc vặt, cái gì sống bẩn nhất mệt mỏi nhất, bọn họ liền làm cái đó, ngoại trừ thống nhất cấp cho một ít cấp thấp công pháp và tinh kỹ ra, căn bản không hưởng thụ được chân chính đệ tử đãi ngộ. Chỉ có thành là ngoại môn đệ tử, mới xem như chân chính nhập môn, bất quá muốn trở thành là ngoại môn đệ tử, yêu cầu thấp nhất đều muốn là bát tinh tinh sĩ, thậm chí cửu tinh tinh sĩ. Về phần nội môn đệ tử, địa vị tự nhiên càng cao, yêu cầu tự nhiên càng nghiêm, hoặc là cửu tinh đỉnh phong tinh sĩ, hoặc là áp chế cảnh giới, ngưng tụ tinh văn bát tinh tinh sĩ, thậm chí còn có tuổi tác trên yêu cầu, vượt qua nhất định số tuổi, cũng là không được. Giống như Lưu Trần chính là nội môn đệ tử, bất quá hắn đến tột cùng là dựa vào thực lực của chính mình, vẫn là dựa vào đại ca của mình thân phận mới trở thành nội môn đệ tử, vậy cũng không biết được. Chính thống nhất, địa vị tối cao đệ tử, cũng là tất cả gia nhập Địa Nguyên Tông đệ tử lớn nhất mộng tưởng, chính là đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, liền là trở thành Địa Nguyên trưởng lão trong môn phái đệ tử, mà chỉ có đạt đến tinh ngân kỳ tinh giả, mới có tư cách trở thành đệ tử thân truyền. Nói như vậy, ngoại trừ Địa Nguyên Tông mình đi đến các nơi mời chào đến đệ tử, tỷ như Tần Nguyệt loại này, sau khi tiến vào có thể trực tiếp thành là ngoại môn đệ tử, cái khác phàm là mình chủ động đến cửa, trừ phi là thực lực mạnh mẽ, không thì cũng là muốn từ đệ tử ký danh bắt đầu làm lên, từng bước một đi lên tu luyện. Bất quá, tên này thủ môn đệ tử tại thấy được Tần Tinh có thể đột phá tinh trận thực lực sau đó, trong lòng đã có thể khẳng định, chỉ cần Tần Tinh có thể thông qua tu vi khảo hạch, tiến nhập bên trong tông sau đó, ít nhất cũng là ngoại môn đệ tử, so với chính mình muốn cấp cao nhất. Phải biết, Địa Nguyên Tông bên trong cấp bậc phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, tứ đại loại hình đệ tử, tựa như cùng kim tự tháp một dạng tồn tại, ngoại môn đệ tử mặc dù địa vị cũng không cao, nhưng đủ để áp chế gắt gao ở đệ tử ký danh rồi, cho nên đây vị đệ tử mới có thể đối với Tần Tinh như thế nịnh hót. Liên quan tới thiên ngoại phi cảnh, người đều biết rõ cái gì đó. Tần Tinh cấp bách muốn biết rõ thiên ngoại phi cảnh rốt cuộc là cái gì chỗ tại. Tên đệ tử này chính là bỗng nhiên dùng mình một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi nói, đệ tử ký danh chính là không tư cách tiến vào thí luyện chi địa. Bất quá, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, thiên ngoại phi cảnh, cực kỳ nguy hiểm, cửu tinh tinh sĩ tiến nhập, đều là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng Tần Tinh trước đó đã có thể tưởng tượng đến thiên ngoại phi cảnh hung hiểm, nhưng mà cũng không nghĩ đến sẽ hung hiểm đến nước này, cửu tinh tinh sĩ tiến nhập, đều là cửu tử nhất sinh, tỷ tỷ mình, tối đa cũng chỉ là cửu tinh tinh sĩ, không có khả năng đến tinh ngân kỳ, kia tại thiên ngoại phi cảnh đợi một năm, há chẳng phải là. Lệnh bài bản mệnh lại là cái gì? Phàm là trở thành nội môn đệ tử sau đó, đều sẽ rút ra một tia mệnh tinh chi khí, bỏ vào một khối chế tạo đặc biệt lệnh bài bên trong, đặt ở bên trong tông, nếu mà bản nhân tử vong, lệnh bài bản mệnh liền biết bể nát, nếu mà không có vỡ, đã nói lên còn sống. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào tòa kia rộng lớn vật kiến trúc, ở bên trong thất chuyển tám nhiễu sau đó, đi tới một căn phòng ra, tên đệ tử kia nhỏ giọng nói, đến, Tần sư huynh, bên trong sẽ có một vị sư huynh phụ trách khảo thí ngươi tu vi cảnh giới. Hoàn tất thi kiểm tra sau đó, hắn tự nhiên sẽ an bài ngươi tất cả, ta liền cáo từ trước. Làm phiền, Tần sư huynh khách khí. Tần Tinh trực tiếp đẩy cửa tiến vào, trong phòng trang trí cực kỳ sang trọng, một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, đang đem hai chân kiều tại trên một chiếc bàn bạch ngọc, thần thái lười biếng liếc nhìn trong tay một bản cục gạch sách dày tịch. Nhìn thấy Tần Tinh vào đi, người trẻ tuổi tư thế không thay đổi, thậm chí còn ngáp một cái nói, qua đây, cánh tay cho ta, để ta nhìn xem ngươi tu vi cảnh giới. Đừng xem người trẻ tuổi này thần thái lười biếng, giống như lưu manh du đảng một dạng, trên thân thể tản mát ra tinh khí tựa hồ cũng không phải rất mạnh, nhưng mà Tần Tinh giác quan thứ 6 kinh người, đặc biệt là nguyên thần cường đại, để cho hắn có thể rõ ràng cảm giác đối phương trong cơ thể, có đến dâng trào tinh khí phun trào, hẳn đúng là thực lực không kém gì thiết thất đỉnh phong cửu tinh tinh sĩ. Chỉ có điều, hắn tựa hồ cũng giống như mình, cố ý ẩn tàng thực lực chân chính. Tần Tinh theo lời đi tới, đưa lên cánh tay, mà người trẻ tuổi cũng không nói nhảm. Trực tiếp đưa tay dựng ở Tần Tinh cổ tay, nhất thời một luồng tinh khí liền tràn vào Tần Tinh trong cơ thể, tại hắn gân mạch huyết dịch phòng, qua lại du tẩu. Đây là cao cấp tinh sĩ dùng để kiểm tra cấp thấp tinh sĩ tu vi cảnh giới thường dùng nhất, cũng là chuẩn xác nhất phương pháp, bất quá Tần Tinh trong đầu có đến một khỏa thần bí tử châu, trong cơ thể tinh khí có thể tùy tâm sở dục, thu phóng tự nhiên, muốn nhường đối phương cho là mình là cảnh giới gì, là có thể nhường đối phương cho là mình là cảnh giới gì. Đương nhiên, hôm nay Tần Tinh căn bản không cần che giấu mình tu vi cảnh giới, thất tinh tinh sĩ, tại Địa Nguyên Tông bên trong, ngay cả một giám cũng không tính, mà hắn cần ẩn núp là mình thực lực chân chính. Thất tinh tinh sĩ, còn có thể, người trẻ tuổi thu bàn tay về, ung dung thong thả hỏi năm nay bao nhiêu tuổi. Cảm tinh thành công không? 15, cảm tinh chưa thành công. Người trẻ tuổi gật gật đầu nói, 15 tuổi thất tinh tinh sĩ, cảm tinh chưa thành công, cũng tạm được, ngược lại là có thể tiến nhập Địa Nguyên Tông ta, với tư cách đệ tử ký danh. Đối với có thể trở thành một loại kia hình đệ tử, Tần Tinh cũng không để ý, mục đích của hắn chính là hỏi thăm ra tỷ tỷ tung tích, mà tỷ tỷ vô cùng có khả năng đã tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, nhưng mà ban nãy kia thủ môn đệ tử nói, đệ tử ký danh không có tư cách tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, cho nên hắn thần sắc bình tĩnh nói, ngươi nhìn lầm rồi. Nhìn lầm, người trẻ tuổi hơi sững sờ, nhưng mà trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến, thậm chí trong thân thể lập tức truyền đến tinh khí khuấy động thanh âm, trong nháy mắt hướng ra ngoài thân thể, ngưng tụ thành một thanh kim kiếm, chiến ý bộc phát. Bởi vì, phía trước Tần Tinh vậy mà tản mát ra một cổ cường đại khí tức, uy áp mà đến, cho nên dẫn động trong cơ thể tinh khí kịch liệt chiến ý, chủ động hóa kiếm mà ra, đối kháng uy áp. Khi nhìn thấy Tần Tinh bình tĩnh như cũ đứng ở nơi đó, cũng không có muốn ra tay với chính mình chi ý, người trẻ tuổi mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được đối phương là tại triển lộ thực lực chân chính, khẽ nhíu mày nói, người cảnh giới hẳn là đệ thất cảnh dẫn tinh cảnh, nhưng mà vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như thế, người ẩn núp thật tốt a. Lấy Tần Tinh thất tinh tinh sĩ thân phận, lại có thể để cho thân là cửu tinh tinh sĩ hắn, không thể không chủ động nghênh địch, hắn thấy, Tần Tinh thực lực chân chính, ít nhất cũng có thể chống lại bát tinh tinh sĩ. Tần Tinh thu liễm mình khí tức, song mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt nói cũng thế. Liền đây đơn giản hai chữ, để cho người trẻ tuổi trong mắt đột nhiên nổi lên một đoàn tinh mang, gắt gao nhìn chăm chú vào Tần Tinh, chỉ chốc lát sau, tinh mang cùng kim kiếm đồng thời tản đi, người trẻ tuổi lần nữa khôi phục lười biếng bộ dáng mở miệng nói, được rồi, người xác thực có tư cách thành là ngoại môn đệ tử. Phất ống tay áo một cái, một khối chừng đầu ngón tay lệnh bài bay đến Tần Tinh trong tay, đây là Địa Nguyên lệnh, bên trong có ngươi nhu cần hiểu rõ tất cả tin tức, cũng là thân phận ngươi ký hiệu, đi thôi. Tần Tinh nhận lấy tinh thạch, chuyển thân liền đi ra ngoài, tại sắp vượt lúc ra cửa sau khi, đột nhiên dừng bước, chuyển thân nhìn về phía người tuổi trẻ còn chưa biết tên ngươi. Chương 56, thú nhân hậu duệ. Tuy rằng người trẻ tuổi này đối với Tần Tinh hỏi thăm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá lại vẫn là khẽ mỉm cười nói, Tôn Thanh Lãng. Nhìn đến lại lần nữa đóng cửa lại, Tôn Thanh Lãng lắc lắc đầu, tự nhủ Tần Tinh là một có chút ý tứ tiểu gia hỏa. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng đã đi ra tòa này rộng lớn vật kiến trúc, yên lặng trên mặt vậy mà lộ ra một vẻ tươi cười, Tôn Thanh Lãng, rất lâu không thấy có tiềm lực như vậy kiếm tu, hiếm thấy. Địa Nguyên lệnh, nhưng thật ra là lấy một loại trời sinh thích chứa có tinh khí cục đá luyện chế mà thành, tinh tu giả có thể thông qua bản thân tinh khí, ở tại trong lưu lại một ít văn tự tin tức, người tu vi cao thâm thậm chí có thể lưu lại âm thanh cùng hình ảnh. Tần Tinh lấy bản thân tinh khí truyền vào Địa Nguyên lệnh, trong đầu ngay lập tức sẽ nổi lên rồi một ít liên quan tới Địa Nguyên Tông giới thiệu, đương nhiên, chỉ giới hạn ngoại môn đệ tử có thể biết hiểu được. Địa Nguyên Tông bên trong, bất kể là linh đan diệu dược, vẫn là công pháp tinh kỹ vân vân, hết thảy mọi thứ lấy được, đều cần ngươi vì tông phái làm điểm cống hiến đem đổi lấy. Cái gọi là góp phần, chính là môn phái sẽ phát ra đủ loại nhiệm vụ, để cho đệ tử tự mình lựa chọn hoàn thành, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ khác nhau, điểm cống hiến bao nhiêu cũng có chút sự khác biệt, trong đó có không ít nhiệm vụ đều cần nhiều người tổ đội hoàn thành, giống như tiến nhập thiên ngoại phi cảnh bên trong, giết chết tinh thú, tìm ra linh dược, đều có thể nộp lên cho bên trong tông đem đổi lấy điểm cống hiến. Bất quá, những này chỉ là châm đối ngoại môn cùng nội môn đệ tử, nếu mà ngươi may mắn trở thành đệ tử thân truyền, vậy dĩ nhiên không cần xen vào nữa bất cứ chuyện gì, chỉ cần toàn lực tu hành là được, tông phái sẽ cung cấp nhu cầu của ngươi tất cả tu hành vật liệu. Đối với điểm này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì tại hắn kiếp trước tu hành trong ký ức, các đại tông phái đều là quy củ như vậy. Địa Nguyên Tông chân chính chỗ cửa vào, rõ ràng là một cái dài hơn một trượng khí long, đầu đuôi tương liên, không ngừng quanh quẩn, toàn thân tản mát ra mờ mịt nhàn nhạt tinh quang. Khí này long, kỳ thực chính là một loại đơn giản tinh trận, chỉ có nắm giữ Địa Nguyên lệnh mới có thể đi vào. Tiến nhập khí long sau đó, Tần Tinh xuất hiện trước mặt 18 tòa hoàn toàn do tinh quang ngưng luyện mà thành quang môn, ánh quang rực rỡ, mỗi tòa quang môn bên trên đều có khắc một cái đại biểu phong tên văn tự, phân biệt đi thông Địa Long Sơn 18 tòa đỉnh núi. Tình cảnh như vậy, đổi thành lần đầu tiên tới người ở đây nhìn thấy, thật sẽ trợn mắt hốc mồm, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, những thứ này đều là trò trẻ con đồ vật, căn bản không để vào mắt. Dựa theo quy củ, ngoại môn đệ tử chỉ có thể tiến vào ngoại phong, cho nên Tần Tinh trực tiếp hướng về ra phong chi môn, bước tiến nhập. Trước mắt quang mang chợt lóe, Tần Tinh đã đặt mình trong tại một ngọn núi bên trong. Bốn phía cổ mộc thành rừng, buồn bực bạc phơ, đường núi quanh co, tiểu khê róc rách, cảnh sắc đẹp không thể tả. Đặc biệt là tại đây tràn ngập tinh khí, cực kỳ nồng nặc, mặc dù không cách nào cùng Tử Châu bên trong tinh khí so sánh, nhưng so với bên ngoài đến, thật sự là được rồi quá nhiều lần. Tần Tinh chậm rãi quay đầu đánh giá bốn phía cảnh sắc, chân mày chính là dần dần nhíu lại nói, tại đây so với bên ngoài nhìn qua lớn hơn nhiều a. Địa nguyên lệnh bên trong có ghi chép, toàn bộ bên trong tông, đệ tử ký danh vượt qua 5 vạn người, ngoại môn đệ tử cũng có gần 2 vạn, toàn bộ đều tụ tập ở ngoại phong bên trên, theo lý thuyết một ngọn núi bên trên chứa 2 vạn người, tuyệt đối thập phần chật chội. Chính là thân ở ngoại phong bên trong, Tần Tinh tuy rằng còn chưa xem lướt qua toàn cảnh, nhưng mà bằng vào hắn cường đại nguyên thần, hắn rõ ràng có thể cảm giác tại đây cực kỳ trống trải, đừng nói 2 vạn người, coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng không cách nào đem tại đây lấp đầy. Rõ ràng như thế, ngọn núi này bốn phía nhất định cũng có tinh trận vần quanh, ẩn tàng chân chính diện tích. Lại có người mới đến rồi a. Đang lúc này, một cái mang theo mấy phần nhẹ nhàng âm thanh ở phía trước truyền đến, trên đường núi, xuất hiện một cái mập mạp thân ảnh, lung la lung lay hướng về Tần Tinh chậm rãi đi tới. Đây là một cái tuổi trẻ bàn tử, hiển nhiên là đặc biệt phụ trách tiếp dẫn đệ tử mới nhập môn, chỉ thấy hắn đi đến Tần Tinh phía trước, hướng về phía Tần Tinh nhìn lướt qua sau đó, bỗng nhiên đưa ra một bàn tay. Phí bảo hộ, hướng mình đòi bảo hộ phí. Tần Tinh khẽ mỉm cười, đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện, trực tiếp bóp đối phương cổ họng, đem nhắc tới nói, mang ta đi chỗ cư trụ. Đối phó loại người này, căn bản không cần cùng hắn nói nhảm. Bàn tử hiển nhiên bị sợ choáng váng, hoàn toàn thật không ngờ, một cái vừa mới bái nhập bên trong tông tân đệ tử, vậy mà đi lên liền dám đối với tự mình động thủ, mà càng đáng giận là, mình vậy mà ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Bàn tử mặt đều đã kìm nén đến đỏ, lắp bắp hô, huynh đệ, có chuyện, dễ nói, người trước tiên thả ta xuống. Tần Tinh buông bàn tay ra, bàn tử trực tiếp rơi trên mặt đất, lập tức lớn tiếng ho khan. Đột nhiên, bàn tử trên mặt hiện ra đạo đạo tinh văn, thần tốc ngưng tụ ra một cái mọc ra hai cái răng nanh heo rừng đồ án, đồng thời hắn kia thân thể mập mạp càng là giống như thổi khí cầu một dạng bành trướng lên, trong nháy mắt biến thành một cái cao hơn 3 thước mập cự nhân. Đại trong miệng thậm chí cũng đưa ra hai cái răng nanh, sắc bén dị thường. Hình thể biến hóa sau đó bàn tử, nhất thời khí thế trùng thiên, mặt đầy dữ tợn, cúi đầu mắt nhìn xuống Tần Tinh, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, hôm nay sư huynh liền cho ngươi lên giờ học, dạy một chút ngươi cái gì gọi là tôn kính sư trưởng. Tần Tinh từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chăm chú bàn tử, nhìn thấy hắn biến hóa sau đó, khẽ gật đầu nói, nguyên lai là thú nhân tộc hậu duệ, khó trách có thể biến thân. Hừ. Bàn tử hơi ngẩn ra một chút nói, người thậm chí ngay cả thú nhân đều biết rõ. Trí nhớ kiếp trước bên trong, Tần Tinh biết rõ, trong thiên địa, đủ loại sinh linh chủng tộc tuyệt đối ngàn, trong đó có một loại thú nhân tộc, bọn họ vừa là nhân loại, nhưng cũng là thú vật, bởi vì bọn họ là người và đã tu hành ra hình người thú yêu, kết hợp sau đó sinh sau đó thay. Thú nhân tộc trời sinh liền di truyền phụ thân bọn họ hoặc là mẫu thân, cũng chính là một loại nào đó thú tộc năng lực, là người thường không có sẵn, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này. Thú nhân tộc thực lực là cực kỳ mạnh mẽ. Thiên tinh đại lục nếu tinh tu thịnh hành, như vậy có thú nhân tộc cũng không kỳ quái. Ừ, Tần Tinh gật đầu một cái đồng thời, lần nữa thần tốc xuất thủ, một luồng tinh khí ngưng tụ thành một bàn tay, vậy mà lần nữa bóp bàn tử cổ, lại là dễ như trở bàn tay đem hắn xách lên nói, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ ba, mang ta đi chỗ cư trụ. Nguyên bản bàn tử cho là mình là nhất thời sơ sót, mới bị Tần Tinh tập kích thành công, cho nên muốn cho thấy toàn bộ thực lực. Hảo hảo giáo huấn Tần Tinh một hồi, nhưng mà không nghĩ đến rốt cuộc lại là giống nhau như đúc kết cục. Lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được, mình không phải là Tần Tinh đối thủ. Ta sai rồi, thật sai. Ta dẫn người đi. Lần này, bị buông ra bàn tử, không có nữa một chút phách lối, khôi phục diện mục thật sự sau đó, lập tức cung cung kính kính, cười rạng rỡ nói, vị sư huynh này, ban nãy là ta cùng ngươi mở ra một nhỏ đùa giỡn, 1.000 vạn chớ để ở trong lòng a, đúng rồi. Ta gọi là Chu Đại Lược, sư huynh cao tính đại danh a. Tần Tinh, ta hỏi ngươi, tại ngoại phong bên trong, ngươi có nghe nói qua một cái tên là Tần Nguyệt nữ tử, 18 tuổi. Tần Nguyệt, Chu Đại Lược nhìn mắt Tần Tinh sau đó lắc lắc đầu nói, chưa có nghe nói qua, nàng cảnh giới gì, có phải hay không là nội môn đệ tử. Tên Tần Tinh này vậy mà không biết rồi, bởi vì tỷ tỷ trong tín thư từ trước đến giờ rất ít nhắc đến nàng bản thân sự tình, đại đa số đều là quan tâm phụ thân cùng mình, còn có Tần Dương tình huống. Nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, Chu Đại Lượng tự nhiên biết, lại lắc đầu nói, chỉ là biết rõ cái danh tự, nghĩ tại địa nguyên tông này bên trong tìm người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển a. Nàng 1 năm trước rất có thể đi vào thiên ngoại phi cảnh. Thiên ngoại phi cảnh, Chu Đại Lượng mặt liền biến sắc nói, đây chính là bản tông thí luyện chi địa, tuy rằng vô cùng hung hiểm, bất quá nhưng cũng giấu có không ít thứ tốt, tỉ như linh dược tinh thú, châu báu tài nguyên khoáng sản vân vân, mỗi năm mở ra một lần. Không biết có bao nhiêu đệ tử chết ở trong đó, cổ xưa nhất quái là, mỗi năm đều có một nhóm người bị nhốt trong đó, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bị nhốt trong đó, Lẽ nào bên trong tông những trưởng lão kia những cao thủ bất kể sao? Quản cái rắm, Chu Đại Lượng đột nhiên trở nên phẫn nộ, dùng sức hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng nói, ngoại trừ đạt đến tinh ngân kỳ đệ tử thân truyền ra, những người khác sống chết, bọn họ căn bản sẽ không quản. Tuy rằng nghe có chút bất cận nhân tình, nhưng mà làm người hai đời Tần Tinh chính là hiểu rõ, đây cũng là sự thật. Tinh tu chi lộ, vốn chính là vô cùng gian nan, cảnh giới tầng tầng lớp lớp, mà tinh tu giả thọ nguyên có hạn, cho nên đại bộ phận người mình thời gian tu hành cũng không đủ dùng, nơi nào còn có thời gian đi quản người khác. Đang khi nói chuyện, Chu Đại Lượng đã mang theo Tần Tinh đi tới một căn phòng, đẩy cửa tiến vào, bên trong ngoại trừ đơn giản đồ gia dụng ra, trống rỗng không có vật gì khác nữa. Nơi này chính là ngoại môn đệ tử chỗ ở, trong ngày thường cũng không có chuyện gì, chính là an tâm tu luyện, bất quá Tần sư huynh ngươi vừa mới đến, nếu như không có công pháp tinh kỹ mà nói, trước tiên có thể đi tàng kinh điện lĩnh một bộ tam giai công pháp tinh kỹ, đương nhiên, nếu như muốn cao cấp hơn, nhất định phải đi nhiệm vụ điện hoàn thành nhiệm vụ, dùng môn phái điểm cống hiến để đổi. Bất quá, nhiệm vụ dễ dàng làm, điểm cống hiến ít đáng thương, mà điểm cống hiến cao nhiệm vụ, trên căn bản đều cần tổ đội hoàn thành. Tần sư huynh, nếu mà ngươi không ngại mà nói, có thể cân nhắc mang ta lên cùng nhau làm nhiệm vụ, hắc hắc, đừng nhìn ta mới bát tinh tinh sĩ, nhưng mà ta cũng rất mạnh. Tần Tinh nhìn chằm chằm Chu Đại Lượng sau đó, mặt không chút thay đổi nói, đối với nhiệm vụ, ta không có hứng thú gì, bất quá ta cần ngươi giúp đỡ ta hỏi thăm một chút Tần Nguyệt tung tích, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói chuyện, Tần Tinh trên tay bỗng nhiên ra nhiều rồi một tấm ngân phiếu, nhét vào Chu Đại Lượng trong tay. Có tiền mua tiền cũng được, Tần Tinh am hiểu sâu đạo lý trong đó. Chu Đại Lượng nhận lấy ngân phiếu, một xem phía trên số lượng, nhất thời vui vẻ mặt mày hớn hở, đem chính mình lồng ngực đập vang động trời nói, Tần sư huynh ngươi xem như tìm đúng người rồi, ta Chu Đại Lượng bản khác chuyện không có, nhưng mà hỏi thăm tin tức bản lãnh, Địa Nguyên Tông ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, loại chuyện nhỏ này, liền quấn ở trên người ta. Tần Tinh hỏi tiếp, ngoài ra, thiên ngoại phi cảnh cụ thể lúc nào mở ra, tiến vào bên trong lại có không có yêu cầu gì. Thiên ngoại phi cảnh là tại sau một tháng mở ra, ít nhất tổ 4 người đội, mới có thể đi vào trong đó, cái khác liền không có yêu cầu gì rồi. Tần Tinh gật đầu một cái nói, đi, ta biết rồi. Vậy Tần sư huynh, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, một có tin tức, ta liền đến thông báo ngươi. Khi Chu Đại Lượng sau khi rời khỏi, Tần Tinh cặp mắt khép hờ, một cái nguyên thần đã rời thân thể mà ra, âm thầm đi theo Chu Đại Lượng sau lưng, hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa vặn có thể tá trợ ở Chu Đại Lượng đến làm quen một chút, đồng thời, hắn cũng phải đem Chu Đại Lượng triệt để chiếm dụng. Đừng xem Chu Đại Lượng cùng Lưu Manh Du Đảng một dạng, bắt nạt kẻ yếu, thực lực tựa hồ cũng không mạnh, nhưng mà Tần Tinh lại hết sức rõ ràng, thú nhân tộc hậu duệ, bọn họ cũng có vô hạn tiềm lực, chỉ nhìn có thể hay không khai quật ra. Lại thêm nếu tiến nhập thiên ngoại phi cảnh cần 4 người đồng hành, vậy mình liền cần gọp đủ 4 người, Chu Đại Lượng này chính là lựa chọn hàng đầu rồi. Chương 57, tiến giai bát tinh. Chu Đại Lượng hiển nhiên là tâm tình thật tốt, trong miệng hừ sao mức độ tiểu khúc, rung đùi đắc ý, nơi nào sẽ nghĩ đến sau lưng sẽ có nguyên thần theo dõi. Trên đường đi, đụng phải không ít những ngoại môn đệ tử khác, mà nhưng phàm là nhìn thấy người khác, trên mặt đều sẽ lộ ra vẻ khinh thường, rõ ràng như thế, người khác duyên thật sự là chẳng có gì đặc sắc, bất qua Chu Đại Lượng bản thân ngược lại là không để ý lắm, nhìn thấy nhận biết liền biết tiến đến cười ha hả chào hỏi, cũng không để ý người ta có cao hứng hay không. Liên loại này, đến lúc trở lại gian phòng của mình sau đó, Chu Đại Lượng trực tiếp nằm ở trên giường, móc ra tấm ngân phiếu kia, nhìn hai lần sau đó, hắc hắc nhạc đạo, đụng phải kẻ ngu, như thế rất tốt. Về sau tiền này chính là lượng lớn kiếm lời không xong. Tần Nguyệt, còn tưởng rằng ta thật sự không biết ha, ta có thể là nổi danh bao đả thính, vạn sự thông, không phải là Nhạc Trung Long nhìn chúng cái nha đầu kia sao? Một năm trước vì né tránh Nhạc Trung Long dây dưa, đồng thời nghe nói cũng là vì tìm gì có thể cải thiện thân thể con người chất lượng linh dược, tiến vào thiên ngoại phi cảnh, kết quả hãm vào tại bên trong, còn tìm cái gì? Ồ, lạnh quá, Chu Đại Lượng đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên hạ xuống. Mình tựa như là đặt mình trong tại băng tuyết ngập trời trong một dạng, mà loại tình huống này là căn bản không có khả năng phát sinh, bởi vì Địa Nguyên Tông bên trong có tinh trận vần quanh, bốn mùa như mùa xuân. Hừ, đang lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên tại Chu Đại Lượng vang lên bên tai, hoảng sợ hắn kia thân thể mập mạp, thoáng cái liền từ trên giường bắn ra, mặt đầy kinh hoàng đánh giá bốn phía nói ai, người nào. Chu Đại Lượng, người thật lớn mật, nhìn đến giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cái kia nhân hình. Chu Đại Lượng dùng sức dụi dụi con mắt nguyên thần. Bát, Tần Tinh nguyên thần khoát tay, chính là một cái tát tại Chu Đại Lượng trên mặt, đem cả người hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhạc Trung Long là ai? Tần, Tần

cho nên đặc biệt giao phó Chu Đại Lượng hỏi thăm ra có liên quan tình huống của hắn, mà Chu Đại Lượng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mấy ngày liền hỏi thăm rõ ràng. Tôn Thanh Lãng cũng là ngoại môn đệ tử, bất quá kỳ quái là, bên trong tông một vị trưởng lão phi thường nhìn chúng hắn, mấy lần muốn hắn tiến vào nội môn, tuy nhiên cũng bị hắn cự tuyệt rồi, bất đắc dĩ, vị trưởng lão đây liền an bài cho hắn một cái khảo thí tu vi nhàn xoa, cũng không cần làm nhiệm vụ, mà hắn cũng thật cái gì cũng không quản, mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi, ngay tại trong phòng kia đợi đọc sách. Đối với tin tức này, Tần Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn tin tưởng vị trưởng lão kia nhất định cũng giống như mình, phát hiện Tôn Thanh Lãng thực lực chân chính rất mạnh, cho nên cố ý mời chào. Bây giờ cách thiên ngoại phi cảnh mở ra ngày chỉ có thời gian nửa tháng rồi, cho nên Tần Tinh tối nay tới đây, chính là vì muốn thuyết phục Tôn Thanh Lãng. Đến phòng ra, Tần Tinh cũng không có che giấu mình tiếng bước chân, cho nên bên trong nhà lập tức truyền đến Tôn Thanh Lãng âm thanh, là ai? Tần Tinh, cửa theo tiếng mà ra, Tôn Thanh Lãng đứng ở cửa, nhìn đến Tần Tinh, mặt lộ vẻ cổ quái nói, Tần sư đệ, trễ như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Tần Tinh nói ngay vào điểm chính, ta muốn mời ngươi và ta cùng nhau tiến nhập thiên ngoại phi cảnh. Trực tiếp như vậy, ngược lại làm cho Tôn Thanh Lãng hơi ngẩn ra, một lát sau mới phục hồi tinh thần lại, bật cười nói, Tần sư đệ, ngươi đang nói đùa chứ? Ta vẫn không có sống đủ, không muốn đi chịu chết. Chỉ muốn ngươi đáp ứng, ta có thể giúp ngươi ngưng tụ tinh ngân, hơn nữa, vâng. Kiếm tinh ngân, ngươi nói cái gì? Tôn Thanh Lãng sắc mặt nhất thời đại biến. Mà Tần Tinh lại bình tĩnh như cũ nói, ta không biết ngươi tại sao phải ẩn giấu thực lực, nhưng mà ta biết, ngưng tụ ra kiếm tinh ngân, là mỗi cái kiếm tu giả nơi tha thiết ước mơ, nếu như ngay cả cái điều kiện này đều không cách nào đả động ngươi, vậy ta cũng liền buông tha rồi. Sau khi nói xong, Tần Tinh vậy mà quay đầu liền đi, tựa hồ thật từ bỏ một dạng, thẳng đến hắn đi ra hơn 10 mét sau đó, sau lưng mới vang lên Tôn Thanh Lãng âm thanh, ngươi tại sao phải tiến nhập thiên ngoại phi cảnh. Tần Tinh bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại đáp, vì tìm tỷ tỷ của ta. Nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, một hồi trầm mặc sau đó, Tôn Thanh Lãng lần nữa mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta cũng không cần ngươi trợ giúp ta ngưng tụ kiếm tinh ngân, ta chỉ hy vọng, ngày sau ngươi cũng có thể giúp ta một lần. Thành giao, thiên ngoại phi cảnh, nghe nói là Địa Nguyên Tông mấy vị lão tổ cấp nhân vật, liên thủ bố trí ra một cái thí luyện chi địa, vì tập luyện đệ tử trong tông, gia tăng bọn họ kinh nghiệm thực chiến, bên trong có đến đại lượng linh dược tài nguyên khoáng sản tinh thú. Tiến nhập chi nhân bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, một khi đoạt đến, liền quy mình toàn bộ. Lớn như vậy cám dỗ, tự nhiên để cho Địa Nguyên Tông chúng đệ tử đổ xô vào, thậm chí ngay cả đệ tử thân truyền cũng không ngoại lệ, bất quá, bởi vì bên trong vô cùng hung hiểm, cho nên mới có ít nhất 4 người đồng hành quy định. Hôm nay, chính là thiên ngoại phi cảnh mỗi năm một lần mở ra ngày, Địa Nguyên núi thứ 16 tòa đỉnh núi, Thử Phong trên quảng trường, biển người phun trào, quảng trường bốn phía, phân bố 16 tòa quang môn. Tại đây chính là đi thông thiên ngoại phi cảnh cửa vào. Tần Tinh tự nhiên cũng trong đám người, bên cạnh hắn chính là có đến Thiết Thất, Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng. Thiết Thất là tại 3 ngày trước đến Địa Nguyên Tông, bởi vì bị truy nã nguyên do, hắn đã thay hình đổi dạng, cải trang, đặc biệt là thu liếm kia thấm nhập cốt tủy sát khí, mà Địa Nguyên Tông đối với ngoại trừ thân truyền bên ngoài đệ tử, đều sẽ không thái quá để ý, cho nên tại Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng liên thủ dưới sự giúp đỡ, để cho hắn thuận lợi lẫn vào Địa Nguyên Tông. Từ Thiết Thất trong miệng, Tần Tinh hiểu được, hôm nay quốc cứu phủ đã phái người, tại toàn bộ Tây Châu tìm kiếm mình cùng Thiết Thất tung tích, bất quá bởi vì chính mình không có để lại dấu vết nào, cho nên không chút nào lo lắng. Tần sư huynh, hai ngày này ta ăn đau bụng, thân thể suy yếu, không phát huy được thực lực a. Tần sư huynh, nếu không như vậy đi, ta sẽ giúp ngươi tìm người, tìm một cửu tinh tinh sĩ, để cho hắn cùng các ngươi cùng nhau, ta không đi đi. Chu Đại Lượng vẻ mặt đưa đám, không ngừng tại Tần Tinh bên tai nhỏ giọng thì thầm. Từ đầu chí cuối, hắn liền chưa từng nghĩ muốn đi vào thiên ngoại phi cảnh. Tần Tinh lại hoàn toàn đem hắn làm không khí, căn bản không để ý tới hắn. Nguyên lai ngươi ở nơi này, ta tìm ngươi thật là khổ a. Bỗng nhiên, một cái rõ ràng mang theo thù hận âm thanh vang lên bên tai mọi người, mà đám người chung quanh nhanh chóng tản ra, nhường ra một con đường, ba người ngông nghênh đi tới, người cầm đầu, chính là Lưu Trần. Lưu Trần mặc dù chỉ là bát tinh tinh sĩ, nhưng mà hắn có một thân là đệ tử thân truyền đại ca. Cho nên hắn cũng trở thành nội môn đệ tử, mấy ngày nay đến, hắn một mực đang khắp nơi tìm kiếm tung tích Tần Tinh, muốn báo ngày đó thù. Chỉ có điều Tần Tinh thập phần khiêm tốn, mà ngoại môn đệ tử lại có gần 2 vạn người, ngoại trừ Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng ra, cơ hồ không có ai biết hắn tồn tại. Bởi vì ngày đó Tần Tinh hỏi thăm qua thiên ngoại phi cảnh sự tình, Lưu Trần suy đoán hôm nay Tần Tinh nhất định sẽ hiện thân, cho nên mang theo người tại đây giảm tìm kiếm, thật đúng là để cho hắn tìm được. Đối mặt Lưu Trần, ngoại trừ Chu Đại Lượng mặt mang vẻ sợ hãi ra, Tần Tần Tinh ba người căn bản liền nhìn thẳng đều không có liếc hắn một cái này tự nhiên để cho Lưu Trần trong lòng tức giận quay cuồng, trực tiếp đi tới Tần Tinh phía trước, đưa tay liền muốn đi bắt Tần Tinh cổ áo. Cút, Tần Tinh há mồm, nhàn nhạt phun ra một chữ, mà cái chữ này vậy mà ngưng tụ thành một cổ khí lãng, mạnh mẽ đụng vào Lưu Trần ngực, trực tiếp đem đụng bay ra ngoài. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh tất cả đều sững sốt, bọn họ không thể không thấy qua cao thủ, nhưng mà chưa từng gặp qua cả ngón tay đầu đều không động một cái, chỉ là dùng âm thanh liền có thể đem người đánh lui cao thủ. Huống chi, bị đánh lui cái người này vẫn là vị bát tinh tinh sĩ. Lưu Trần ngã tại trên mặt đất, mặt đầy khiếp sợ, hiển nhiên hắn còn chưa phản ứng kịp, rõ ràng là tự mình muốn để cho Tần Tinh bêu xấu, làm sao trong nháy mắt, mình ngược lại thành cái kia bêu xấu người. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Lưu Trần từ dưới đất bò dậy, bất quá lại không dám đến gần nữa Tần Tinh, chỉ là đưa tay chỉ Tần Tinh bốn người, cắn răng nghiến lợi nói ta tại thiên ngoại phi cảnh bên trong chờ các ngươi. Nhìn đến chuyển thân vội vàng rời đi Lưu Trần và người khác, trong đám người một hồi xôn xao, vô số đạo ánh mắt rối rít nhìn về phía Tần Tinh, hiển nhiên, bọn họ đều hết sức tò mò, thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đây là người nào a? Lúc trước làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không nhận biết, tuổi không lớn lắm, lá gan ngã thật không nhỏ, dám đắc tội Lưu Trần, lần này xem như xong rồi. Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh như cũ, không để ý tới người xung quanh nghị luận, chỉ là nhìn chằm chằm đã tiến vào một tòa quang môn trong Lưu Trần ba người nói, bọn họ chỉ có ba người, vì sao có thể đi vào? Từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Chu Đại Lược, đồng dạng cắn răng nói, ta tổ tông, bởi vì người ta đại ca, tinh ngân kỳ tinh giả, đệ tử thân truyền, Lưu Ngạo, đã tại thiên ngoại phi cảnh bên trong chờ đợi bọn họ, không, chờ đợi chúng ta. Ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc giận hắn, xong rồi, lần này coi như không bị bên trong tinh thú giết, cũng nhất định sẽ bị Lưu Ngạo giết đi. Ngươi nói nhảm nữa, hiện tại ta liền giết ngươi. Nói chuyện là Thiết Thất, hiển nhiên hắn đã không chịu nổi cái này dài dòng lên không xong mập mạp. Chu Đại Lượng sợ Tần Tinh, nhưng mà hắn cũng không sợ căn bản không biết lai lịch Thiết Thất, lúc này liền hướng phía Thiết Thất ầm ĩ lên, ngươi dám giết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi có bản lãnh đụng đến ta một hồi thử, ngươi tốt nhất đừng để cho hắn thử, hắn ngay cả ta cũng dám giết. Lão Thất, đi, Tần Tinh kịp thời lên tiếng, cắt đứt Chu Đại Lượng mà nói, hơn nữa mang đi Thiết Thất, hắn cũng không muốn Chu Đại Lượng hiện tại liền đổ máu tại chỗ. Nhìn đến trợn mắt hốc mồm Chu Đại Lượng, Tôn Thanh Lãng nhún vai, vẻ mặt đáng đời ngươi biểu tình đi tới. Rốt cuộc, bốn người thuận lợi tiến vào thiên ngoại phi cảnh, mà vừa mới dặm chân trong đó, Tần Tinh chân mày liền nhíu lại, thậm chí dừng bước, không ngừng quay đầu đánh giá bốn phía. Hiện tại bốn người dung thân địa phương, là một phía núi non trùng điệp, bốn phía rừng rậm như dệt cửi, quán mộc tùng sinh, thỉnh thoảng còn sẽ có đủ loại quái dị tiếng thú gào từ bốn phương tám hướng truyền đến, về phần vừa mới vào đi cửa vào, cũng đã tan biến không còn dấu tích. Bất quá như thế không có quan hệ, thời gian một tháng sau đó, cửa vào sẽ ở phụ cận đây lần nữa mở ra. Chu Đại Lượng cuối cùng cũng lại bắt được rồi nói chuyện cơ hội, vội vàng nói, Tần Sư Huynh, có phải hay không cảm giác được nguy hiểm? Chúng ta thành thật chớ đi, đợi ở nơi này, chờ đợi cửa vào nặng mới mở ra. Tần Tinh lầm bầm lầu bầu nói, nơi này và bên ngoài, là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, thiên ngoại phi cảnh, lão tổ cấp nhân vật liên thủ bố trí ra. Có chút ý tứ, Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ba người nói, nếu mà các ngươi không nguyện thâm nhập mà nói, có thể ở chỗ này chờ, sau một tháng cửa vào mở ra, các ngươi liền có thể rời đi. Tần Tinh gọp đủ bốn người chỉ là vì tiến nhập tại đây, tìm ra tỷ tỷ mình, mà không phải thật muốn tham gia thí luyện. Hôm nay nếu đã tiến nhập, như vậy hắn cũng sẽ không bắt buộc ba người này cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. Sau khi nói xong, Tần Tinh cũng không đợi ba người trả lời, trực tiếp bước tiếp tục đi vào phía trong, mà nghe được câu này, Chu Đại Lượng ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa muốn mở miệng, nhưng mà Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Thất tại hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, chính là không chút do dự theo sát phía sau. Nhìn về phía trước ba người bóng lưng, nghe nữa đến bốn phía thỉnh thoảng vang dội tiếng thú gầm, Chu Đại Lượng oán hận dậm chân một cái, cũng không khỏi không đi theo, vừa đi, vừa la lớn, Tần Sư Huynh, chúng ta đừng quá đi vào trong. Dù sao tại đây mở ra thời gian chỉ có một tháng, đi quá sâu, liền không kịp trở về, hơn nữa, càng đi vào bên trong đi càng nguy hiểm. Thiên ngoại phi cảnh diện tích cực lớn, ngược lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi khắp, cho nên khi thâm nhập khoảng cách càng ngày càng xa, toàn bộ đội ngũ cũng dần dần phân tán ra, cuối cùng chỉ còn lại Tần Tinh bọn bốn người. Lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, phía trước ước chừng 10 dặm khoảng cách, có một đám ma viên, 30 con khoảng, thủ lĩnh là thất tinh tinh thú, ai muốn thú đan. Có thể tùy ý. Phàm là tinh thú, trong cơ thể đều sẽ ngưng tụ ra thú đan, là nó toàn bộ tu vi chỗ tinh hoa, đối với tinh tu lại nói, thú đan đều là bảo bối, vừa có thể làm thuốc, cũng có thể luyện khí, thậm chí có thể hấp thu trong đó cất giấu tinh hoa, cho nên để thăng mình tu vi. Chỉ có điều, thú đan dù sao cũng là tinh thú ngưng tụ mà thành, trong đó tất nhiên sẽ có một chút đồ vật hỗn tạp, nhân loại dùng, cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhất định phải trước tiên lấy đủ loại biện pháp khư trừ những thứ này ra tạp chất sau đó, mới có thể hấp thu. Nghe được Tần Tinh mà nói, mọi người đều là hơi ngẩn ra, bởi vì bọn hắn không biết Tần Tinh là làm sao biết được ngoài 10 dặm tình hình, chỉ có Chu Đại Lượng lòng biết rõ, Tần Tinh nguyên thần cực kỳ cường đại. Chu Đại Lượng liền vội vàng cướp lời nói, ta muốn, ta xem các ngươi mấy vị sư huynh đều là cửu tinh tinh sĩ rồi, thất tinh tinh thú thú đan đối với các ngươi cũng không có gì lớn dùng, không bằng đều nhường cho ta đi. Mặc dù hắn không muốn tiến nhập thiên ngoại phi cảnh này, nhưng mà nếu đều đã tới, tự nhiên chỉ có thể là nhiều vớt chút chỗ tốt trở về. Tôn Thanh Lãng sảng khoái nói, được a, đều cho ngươi. Chu Đại Lượng cười miệng đều không khép lại được, ha ha, vậy tiểu đệ sẽ không khách khí, đa tạ tôn sư huynh tác thành. Bất quá, khi kia hơn 30 đầu ma viên, khí thế hùng hổ từ chung quanh trên đại thụ nhảy xuống thời điểm, Chu Đại Lượng tươi cười nhất thời hoàn toàn đọng lại. Bởi vì Tần Tinh ba người vậy mà toàn bộ đều tự lấy thân pháp trong nháy mắt vọt ra khỏi vòng vây, chỉ để lại tự thân hắn ta, lâm vào quần vượn trong vòng vây. Chu Đại Lượng sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch một phiến, hướng về phía ba người bóng lưng quát, Tần sư huynh, Tôn sư huynh, Thất sư huynh, các ngươi chơi cái gì? Tôn Thanh Lãng quay đầu lại hướng về phía hắn nhún vai nói, ngươi không phải để cho chúng ta đem toàn bộ ma viên cũng để cho ngươi sao? Cố gắng lên sư đệ, chúng ta ở phía trước chờ ngươi. Chương 59, mặt đất hút máu. Hung thú tại trở thành tinh thú sau đó, thực lực sẽ phát sinh lột xác to lớn, thậm chí có thể giác tỉnh truyền thừa ở tại viễn cổ tổ tiên huyết mạch ký ức, cho nên học được nắm giữ đủ loại tinh kỹ. Khi tinh thú thực lực đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, thậm chí có thể tu luyện ra hình người, cho nên được xưng là thú yêu, mà thú yêu truyền thừa cùng nhân loại bất đồng, bọn họ là đem bản thân nơi tu luyện công pháp tinh kỹ, đều là tích chứa tại bản thân trong huyết mạch, từng đời một truyền xuống. Lại thêm thân là thú vật nơi có một ít được trời yêu đã ưu thế, vì vậy mà, tinh thú thực lực, tuyệt đối vượt qua đồng giai tinh tu. Đây hơn 30 đầu ma viên, đặc biệt là coi như thủ lĩnh thất tinh tinh thú, càng là nắm giữ cùng bát tinh tinh sĩ chống lại tư cách, vì vậy mà, khi Chu Đại Lượng lâm vào ma viên vòng vây sau đó, thật đã sợ choáng váng. Gào, mấy tiếng gầm thét đồng thời vang dội, ma viên quần xông về Chu Đại Lượng, tinh khí khuấy động quay cuồng, mà người sau cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, bắt đầu gắng sức phản kích, đồng thời cũng không quên lớn tiếng kêu cứu đấy. Tần sư huynh, cứu mạng a, người chẳng lẽ thật thấy chết mà không cứu sao? Tôn sư huynh, ban nãy ta nói sai, những thú đan này ta không cần. Kỳ thực, thất tinh tinh thú thú đan, đối với cửu tinh tinh sĩ lại nói mặc dù không có cái gì trọng dụng, nhưng mà giá trị đồng dạng không rẻ, nếu như có thể dẫn đến thiên ngoại phi cảnh mà nói, bất kể là bán ra, vẫn là đổi lấy môn phái điểm cống hiến, đều là một khoản không nhỏ tài sản. Đối với Tần Tinh lại nói, chính hắn tuy không cần, nhưng là ở vào chính tại khỏe mạnh trưởng thành bên trong Tần gia chính là cực kỳ cần thiết, chỉ bất quá bây giờ Tần Tinh, trong lòng tưởng nhớ tỷ tỷ an nguy, căn bản không có tâm tư khác. Nhìn đến mấy có lẽ đã bị ma viên bao phủ lại Chu Đại Lượng, Tần Tinh cũng không lo lắng hắn an nguy, chỉ có điều cân nhắc đến thời gian nhân tố, cho nên hắn thần sắc bình tĩnh nói, lão thất, người đi giúp hắn đi. Thiết Thất lạnh lùng nhìn Tần Tinh một cái, cũng không nói chuyện, thân hình thoát một cái, xông về ma viên quần, đồng thời trong tay đã lấy tinh khí ngưng tụ ra một thanh lớn gần trượng đao, càn quét mà ra. Hắn nguyên bản đao thật bị Tần Tinh cắt đứt, cho nên bây giờ chỉ có thể lấy tinh khí hóa đao, bất quá vẫn ác liệt vô cùng, đặc biệt là hắn không lại áp chế mà tản mát ra sát khí ngút trời, càng làm cho đám kia ma viên mắt lộ ra khủng hoảng, thân bất do kỷ run rẩy. Bạch, ma viên trời sinh ra dày thịt béo, mình đồng ra sắt, đao kiếm tầm thường căn bản không thương tổn được bọn họ, nhưng mà kèm theo Thiết Thất đạo này đao ảnh vung qua, sáu cái ma viên đầu nhất thời ly khai thân thể, bay hướng bầu trời. Loạch xoạch, lại là hai đao, tam đao qua đi, đã có một nửa ma viên ngã trên đất, mỗi đầu đều là đầu thân phận ly, mà cổ chỗ đoạn khẩu thật chỉnh tề. Sạch sẽ gọn gàng, đơn giản trực tiếp, gào, ma viên đầu trong cổ áo nhất thời phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời kia thân thể khổng lồ cấp tốc lui về phía sau, hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà Thiết Thất lại là căn bản không cho chúng nó chạy trốn cơ hội. Trường đao trong tay bất thình lình tăng vọt đến ba trượng có thừa, vẫn đơn giản càn quét mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 30 đầu ma viên toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo ngã trên đất, máu tươi chảy ra hội tụ thành một cái quanh co sông nhỏ. Thiết Thất, giống như một tên sát thần một dạng, đứng ở trong thi thể. Thẳng đến Thiết Thất mặt không biểu tình trở lại Tần Tinh bên cạnh thời điểm, Chu Đại Lượng mới từ to lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đờ đẫn. Tại thấy được Thiết Thất cường đại sau đó, hắn nghĩ tới mình lúc trước vậy mà cùng Thiết Thất hò hét cử động, trên trán nhất thời toát mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Hiện tại, hắn hoàn toàn tin tưởng ban nãy Tần Tinh theo như lời câu nói kia rồi. Thiết Thất, hẳn đúng là thật, liền Tần Tinh cũng dám giết. Đừng nói Chu Đại Lượng rồi, coi như là từ đầu đến cuối một bộ lười biếng thần sắc Tôn Thanh Lãng, ngay lúc này nhìn về phía Thiết Thất trong con mắt, cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Tôn Thanh Lãng cùng Chu Đại Lượng, tuy rằng đều là Địa Nguyên Tông đệ tử, bát tinh cửu tinh thực lực cũng không tính là thấp hơn, nhưng mà bọn họ cơ hồ không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, nhiều nhất chính là sát sát cấp thấp tinh thú, và đồng môn trong lúc đó điểm đến thì ngưng tỉ thí với nhau, chỗ nào giống như Thiết Thất loại này, toàn thân bản lãnh đều là tại bên bờ sinh tử muôn vàn thử thách mà ra. Cho nên, bọn họ căn bản chưa từng thấy qua như thế sạch sẽ gọn gàng sát phạt phương thức. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh như cũ, ánh mắt của hắn thậm chí cũng không có nhìn về phía Thiết Thất, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia đã hội tụ thành sông ma viên máu tươi. Hơn 30 đầu ma viên tử vong sau đó lưu lại dưới máu tươi quả thực quá nhiều, quanh co chảy xuống, cũng không có gì không đúng, nhưng mà tại Tần Tinh nhạy cảm giác quan thứ 6 quan sát, chính là phát hiện có cái gì không đúng. Mấy giờ vết máu, đang lấy nhỏ không thể thấy tốc độ chậm rãi hướng về mặt đất rót vào. Máu tươi thấm xuống dưới đất, đây là chuyện rất bình thường, nhưng mà lúc này Tần Tinh chính là có thể cảm giác được, đây mấy giờ vết máu cũng không phải là rót vào, mà là bị hút vào, rót vào sẽ có ấn ký lưu lại, nhưng mà hút vào lại chắc là sẽ không lưu lại chút nào vết tích. Tần Tinh cũng không có đem chính mình phát hiện nói cho những người khác, vẫn nhìn chằm chằm kia mấy giờ vết máu, cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía Chu Đại Lượng nói tốc độ thu thập thú đan. Chu Đại Lượng không dám thở ơ, vội vã móc ra một thanh chủy thủ sắc bén, mổ xẻ những cái kia ma viên thi thể, bắt đầu theo bọn nó trong cơ thể lấy ra thú đan. Lấy đan quá trình không có có gì ngoài ý muốn, chỉ là Chu Đại Lượng trong lòng khiếp sợ càng ngày càng lớn, bởi vì hắn tại nắm giữ chủy thủ dưới tình huống, đều cần rất nhiều sức lực mới có thể phá ra ma viên thi thể, nhưng mà lúc trước Thiết Thất chính là tùy ý lấy tinh khí hóa thành trường đao, liền tùy tiện chém xuống những này ma viên đầu, có thể tưởng tượng được, Thiết Thất lực lượng mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay. Đến lúc Chu Đại Lượng thu thập xong rồi toàn bộ thú đan, dùng một cái túi vải quấn ở rồi bên hông sau đó, Tần Tinh cũng rốt cuộc thu hồi mình ánh mắt. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cả vùng đất này hẳn là đang hấp thu những máu tươi kia, chỉ có điều tốc độ thật sự là quá chậm quá chậm. Đây đều đi qua nửa giờ, kia mấy giờ vết máu mới biến mất không đến một phần mười, cho nên nếu mà không phải cố ý quan sát, một loại người căn bản không phát hiện được. Tần Tinh lại không có dừng lại, nhấc chân đi. Thiết Thất vẫn một tấc cũng không rời theo sát phía sau, quả thực giống như là Tần Tinh cái bóng một dạng. Bốn người tiếp tục tiến lên, mà Chu Đại Lượng cũng khó ngậm miệng lại, không còn la toa, hiển nhiên Thiết Thất mạnh mẽ và hung hãn, đã để hắn cũng không dám lắm mồm. Bất quá sờ ngang hông phình túi vải, Chu Đại Lượng tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Trên đường đi, bởi vì có Tần Tinh vậy cường đại nguyên thần không ngừng du lịch bên ngoài tuần tra, cho nên mọi người trên căn bản không có gặp phải nguy hiểm gì, tuy rằng lại đụng phải mấy lần tinh thú. Nhưng mà toàn bộ đều chết ở Thiết Thất tay, mà từ đầu chí cuối, Tần Tinh đều chưa từng ra tay, chỉ là không ngừng đang quan sát những cái kia tinh thú sau khi chết nơi máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt, chính là 7 ngày trôi qua, mà Tần Tinh sắc mặt tuy rằng bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng thì bắt đầu có chút nóng nảy, bởi vì thiên ngoại phi cảnh này diện tích cực lớn, lấy trước mắt hắn nguyên thần trạng thái, đừng nói một tháng, coi như là một năm cũng không khả năng đem tại đây hoàn toàn tìm khắp. Bốn người bọn họ đều là lần đầu tiên tiến nhập tại đây. Cũng không ai biết bên trong có cái gì không cơ quan mai phục, cho nên phải muốn ở chỗ này tìm ra Tần Nguyệt tung tích, nhất định chính là mò kim đáy biển. Huống chi, từ Tần Nguyệt tiến nhập tại đây cho đến bây giờ, đã qua thời gian một năm, nàng đến tột cùng còn sống hay không, đều là ẩn số. Bỗng nhiên, Tần Tinh dừng bước, quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía tây một chỗ rừng rậm, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một chút do dự. Làm sao, lại có tinh thú, Tôn Thanh Lãng nhỏ giọng dò hỏi, trải qua đây 7 ngày từng trải. Bốn người khoảng cách với nhau cũng là nhiều hơn hiểu chút ít, ngoại trừ Chu Đại Lượng ra, Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Thất cũng đều biết, Tần Tinh tựa hồ có đến thiên lý nhãn và thuận gió tai, có thể nhìn thấy, nghe được rất xa chỗ tại. Tần Tinh ánh mắt vẫn nhìn đến chỗ kia rừng rậm, hắn hẳn là thấy được những người khác nơi không nhìn thấy đồ vật. Chỗ rừng sâu một phiến trên đất trống, ba bộ nam người thi thể ngổn ngang ngã vào trong vũng máu, mỗi cổ thi thể trên thân đều là vết thương chồng chất, hơn nữa hẳn đúng là vừa mới chết không lâu. Trong miệng vết thương còn có máu tươi chảy ra. Tại bên cạnh thi thể, bốn cái chừng 20 tuổi thanh niên, có hình tròn đứng, mà trong bọn hắn giữa, có đến một nữ nhân. Nữ nhân này, toàn thân quần đỏ, vóc dáng có lồi có lõm, tuyệt mỹ trên mặt lúc này nhưng lại như là cháo hàn xương, lạnh lùng vẫn nhìn phía trước bốn vị thanh niên. Bốn vị thanh niên trên mặt đều mang bỉ ổi chi sắc, một cái trong đó mập lùn nam tử càng là trong miệng cũng sắp muốn chảy cả nước dãi đến, dùng sức nuốt xuống nhất khẩu, sắc mê mê nhìn đến cô gái nói, Sở sư muội, chúng ta đối với ngươi chính là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay rốt cuộc có cơ hội âu yếm rồi. Một người thanh niên khác phụ họa nói, đúng vậy a, chúng ta chính là đi theo ngươi 7 ngày 7 đêm, chỉ nhìn tại chúng ta như vậy thành tâm phân thượng, Sở sư muội, ngươi liền theo chúng ta đi. Nữ tử mày liễu dựng thẳng, lạnh lùng nói, các ngươi thân là ngoại môn đệ tử, lại dám tàn sát đồng môn, hơn nữa còn là nội môn đệ tử, lại dám phạm thượng, lẽ nào sẽ không sợ môn quy trừng phạt sao? Môn quy, mập lùn nam tử suy cười nói, Sở sư muội, chúng ta chính là người Cửu Văn Minh, môn quy lớn hơn nữa, lớn hơn chúng ta minh chủ sao? Và lại nói, ai nhìn thấy chúng ta tàn sát đồng môn rồi sao? Nghe đến đó, Tần Tinh thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, Chu Đại Lượng, Cửu Văn Minh là ý gì? Cửu Văn Minh, Chu Đại Lượng vốn là sững sờ, tiếp theo biến sắc nói, Cửu Văn Minh là Địa Nguyên Tông bên trong một cái phái hệ, bởi vì bọn hắn theo đuổi kia đã đến mức tận cùng 999 cái tinh văn tu, cho nên lấy Cửu Vân làm tên, trong thành viên ngoại trừ đệ tử thân truyền ra, phần lớn đều là bát tinh tinh sĩ, bất quá, cơ hồ mỗi cái đều có thể bất cứ lúc nào tiến giai cửu tinh, chỉ có điều đều đang áp chế, muốn chỉ có thể là ngưng tụ ra càng nhiều sao hơn văn, thậm chí nghe nói còn có thể so với tinh ngân kỳ cao thủ. Đặc biệt là bọn họ minh chủ, cũng chính là sáng lập chi nhân, đã sớm là đệ tử thân truyền. Tóm lại, Cửu Văn Minh thực lực cường hãn, tại Địa Nguyên Tông toàn bộ phái hệ bên trong, tuyệt đối có thể đứng hàng top 10 hàng ngũ. Địa Nguyên Tông, ngoại môn đệ tử liền có 2 vạn hơn, còn có nội môn cùng đệ tử thân truyền, nhiều như vậy đệ tử, tự nhiên sẽ có kéo bè kết phái tình huống xuất hiện, cho nên, đủ loại kích thước phái hệ nhiều vô số kể, trong đó phần lớn đều là do nội môn hoặc là đệ tử thân truyền hạ lệnh xây dựng, khoảng cách với nhau cũng là tranh đấu gay gắt. Nếu muốn ở Địa Nguyên Tông bên trong càng hảo sống được, như vậy thì cần phải cân nhắc gia nhập một cái phái hệ, vì mình tìm một chỗ dựa, bất quá, chân chính cường đại phái hệ, một loại người cũng đừng nghĩ gia nhập. Mà đối với loại hiện tượng này, chỉ cần những này phái hệ huyên náo không phải quá mức, trưởng lão trong môn phái cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi làm liên quan, ngầm thừa nhận bọn họ tồn tại. Kỳ thật bình thường người tiến nhập Địa Nguyên Tông, cho dù chỉ là đệ tử ký danh, đối với những tình huống này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hiểu biết, nhưng mà Tần Tinh bất đồng, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn thật trở thành Địa Nguyên Tông một thành viên, một tháng này tại ngoại phong sinh hoạt cũng là đóng cửa không ra, tự nhiên không biết những thứ này. Hôm nay nghe được Chu Đại Lượng giải thích, mới tính hiểu rõ, nguyên lai nguyên tình huống bên trong tông thật không ngờ thế này phức tạp. Lúc này, Tôn Thanh Lãng không hiểu hỏi Tần Tinh, ngươi hảo hảo hỏi thế nào khởi Cửu Văn Minh rồi sao? Lẽ nào ngươi phát hiện người Cửu Văn Minh rồi sao? Tần Tinh đưa tay chỉ một cái rừng rậm nói ân, là ở chỗ đó, 4 cái người Cửu Văn Minh, giết 3 cái đồng môn, hơn nữa vây còn dư lại dưới một nữ nhân, ý đồ bất chính. Chương 60, chính nghĩa lẫm nhiên, nghe được cái này lại nói, Tôn Thanh Lãng trong mắt lóe lên một vệt hắc, bất quá lại không có mở miệng nữa, mà là nhìn đến Tần Tinh, hiển nhiên là đang đợi hắn quyết định. Chu Đại Lượng chính là gãi đầu một cái sau đó, thận trọng nói, Tần Sư Huynh, tuy rằng ta biết các ngươi đều là thần thông quảng đại, nhưng mà Cửu Văn Minh thực lực cũng không phải bình thường mạnh, chớ nhìn bọn họ chỉ có 4 người, ta có thể phát thề, xung quanh khẳng định còn có bọn họ đồng bọn, đắc tội bọn họ, chúng ta cũng đừng nghĩ từ nơi này sống sót rời đi rồi, nơi ta xem ra, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc bọn họ đi. Kỳ thực, Tần Tinh cũng không muốn xen vào việc của người khác, bởi vì hắn tại thiên ngoại phi cảnh bên trong mỗi lãng phí một chút thời gian, tìm ra tỷ tỷ hy vọng liền biết thuận theo giảm thiếu một phân. Bất quá, tại hơi trầm ngâm sau đó, hắn chính là bỗng nhiên bước, hướng về rừng rậm đi tới, bởi vì hắn nhận biết nữ nhân kia, Sở Hàn Y. Tuy rằng hắn không giống nam nhân khác loại này, thèm nhỏ dãi kinh diễm ở tại Sở Hàn Y sắc đẹp, nhưng là bất kể nói thế nào, tại ban đầu hắn xông vào Địa Nguyên Tông Sơn môn tinh trận thời điểm, Sở Hàn Y công bình chấp pháp, để lại cho hắn một tia không tồi ấn tượng. Nếu mà lúc ấy Sở Hàn Y nghiêng về Lưu Trần, đối với Tần Tinh xuất thủ, ắt sẽ kinh động bên trong tông cao thủ, vậy hôm nay Tần Tinh cũng không biết thuận lợi tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, cho nên liền hướng về phía điểm này, Tần Tinh quyết định muốn xen vào quản cái này việc vớ vẩn. Nhìn đến 3 người sải bước hướng về rừng rậm đi tới, Chu Đại Lượng khóc không ra nước mắt nói, Tần Sư Huynh A, rốt cuộc là vị kia đồng tính nữ cửa, đáng giá được các ngươi bốc lên nguy hiểm tánh mạng đi cứu A. Nàng gọi Sở Hàn Y, cái gì, Sở Hàn Y, nội môn thập đại mỹ nữ sắp xếp thứ tam đại mỹ nữ. Chu Đại Lượng sửng sốt một chút sau đó, trên mặt phàn nàn chi sắc nhất thời quét một cái sạch, thay vào đó là mặt đầy chính nghĩa lẫm nhiên, Cửu Văn Minh thật là hơi quá đáng, thân là thiết cốt nam nhi, loại này dám làm việc nghĩa sự tình, làm sao có thể ít đi ta Chu Đại Lượng đây. Ba vị sư huynh, chờ ta một chút, nữ nhân này chính là Sở Hàn Y, nàng thân là nội môn đệ tử, cùng cái khác ba tên đều là cửu tinh tinh sĩ tạo thành một đội, tiến vào thiên ngoại phi cảnh này, tham gia thí luyện, lại tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại gặp phải tình huống như vậy. Vào giờ phút này, Sở Hàn Y tuy rằng mặt nạ hàn xương, nhưng mà nội tâm chính là đã rối tung lên, nàng thân là nội môn đệ tử, tự nhiên biết rõ cửu văn minh cường đại. Mình xưa nay ngạo mạn, gia tộc cũng là không quyền không thế, căn bản vô lực chống lại cửu văn minh. Càng trước mắt bốn người này, đi theo mình một đội này sau lưng vậy mà 7 ngày 7 đêm lâu dài, thẳng đến đi tới nơi này mới đột nhiên phát hiện thân, hơn nữa không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, vô cùng tàn nhẫn, không chút lưu tình đem chính mình ba tên đồng bọn giết chết, còn lại mình một người, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu rồi. Tại đây, đã coi như là thiên ngoại phi cảnh sâu bên trong, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, mình mặc dù là cửu tinh tinh sĩ, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng là bốn người bọn họ đối thủ. Như vậy mình duy nhất có thể làm, chính là thà rằng tự sát, cũng không thể khiến những người này làm bẩn mình trong sạch. Mập lùn nam tử lần nữa râm cười ra tiếng nói, hắc hắc, Sở sư muội, chúng ta biết rõ ngươi là băng thanh ngọc thanh, mèo khen mèo dài đuôi, cho dù chết cũng sẽ không để cho chúng ta chạm ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi, không có chết. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên đưa tay chỉ một cái, một vệt kim quang từ trong tay bay ra, nhanh như giống như sao băng, trực tiếp xông về phía Sở Hàn Y. Sở Hàn Y biến sắc, không chờ phản ứng lại, đạo kim quang kia đã xông vào trong cơ thể mình, tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc, Sở Hàn Y trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, bật thốt lên, đây là, tinh bảo. Bởi vì nàng tuy rằng ở trong cơ thể mình không thấy được đạo kim quang kia, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác mình đan điền, tinh khí, thậm chí ngay cả cùng tinh văn, đều bị một luồng lực lượng khổng lồ mạnh mẽ trói buộc lên. Tinh bảo, cũng là tinh khí một loại, chỉ có đạt đến tinh ngân kỳ tinh giả, mới có năng lực chế tạo một loại pháp bảo. Chính là đem đại lượng tinh lực kết hợp một loại đặc thù nào đó tinh kỹ, ngưng tụ tại thứ nào đó bên trong, cho nên khiến cho vật như vậy, có một loại đặc thù nào đó tác dụng cùng uy lực. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, tần tinh trên tay kia cái nhẫn chứa đồ, cũng thuộc về tinh bảo một loại. Sư muội quả nhiên có mắt, không sai, đây chính là chúng ta theo sư huynh đó mượn tới tinh bảo, buộc tinh dây thừng, buộc không là người ngươi, mà là bên trong cơ thể ngươi tinh khí, dù sao nếu như ngay cả người ngươi đều trói, vậy một lát cũng chưa có thú vui. Chỉ có ngươi càng dãy dụa phản kháng, chúng ta mới có thể càng sảng khoái. Các ngươi, vô sỉ, Sở Hàn Y đã giận đến toàn thân phát run, bất quá trong lòng chính là thật đã tuyệt vọng, mình tinh khí bị trói lại, tựa như cùng tu vi bị phong ấn, đã biến thành cái cô gái bình thường, mà tại bốn tên bát tinh tinh sĩ phía trước, coi như mình muốn chết, cũng làm không được rồi. Nói cách khác, mình chỉ có thể trơ mắt chờ đợi bị bốn người này cho vỗ nhục. Mập lùn nam tử hướng về phía ba người khác chắp tay một cái nói, mấy vị sư đệ, dựa theo chúng ta lúc trước đã nói, sư huynh ta chính là cái thứ nhất, ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Lắc mình thoáng một cái, mập lùn nam tử đã tới Sở Hàn Y phía trước, đưa tay xé một cái, liền nghe được đâm một tiếng, Sở Hàn Y ống tay áo nhất thời bị xé nứt mở ra, lộ ra một đoạn bạch ngọc giống như tay trắng. Sở Hàn Y vừa xấu hổ, toàn thân phát run, nhưng là căn bản không có lực phản kháng, chỉ có thể gắt gao nhắm hai mắt lại, khóe mắt bên trong đã có nước mắt chảy xuống mà ra. Ha ha ha, Sở sư muội, không có ai sẽ tới cứu ngươi, ngươi sẽ chết tâm đi. Mập lùn nam tử trong tiếng cười dâm đãng, lần nữa đưa tay ra cánh tay, lần này, đưa về phía là Sở Hàn Y kia chập trùng kịch liệt ngực. Đang lúc này, một cái nhàn nhạt âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn vang dội, xác thực không có ai sẽ tới cứu các ngươi rồi. Đột nhiên vang dội âm thanh, để cho bốn tên người cửu văn minh đồng loạt chấn động, Sở Hàn Y cũng là bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía nơi không xa đang chậm rãi đi tới bốn người. Đến, dĩ nhiên chính là tần tinh rồi, thấy rõ tần tinh bốn người sau đó, mập lùn nam tử trên mặt vẻ kinh hãi nhất thời quét một cái sạch, thay vào đó là sát khí nồng nặc, cười lạnh nói, Chu Đại Lượng, Tôn Thanh Lãng, các ngươi thật lớn mật, dám đến quản chúng ta cửu văn minh sự tình, đây chính là các ngươi tự tìm đường chết, không trách người khác. Hắn chỉ nhận thức Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng, đối với tần tinh cùng thiết thất, căn bản không có chút nào ấn tượng, tự nhiên cũng không biết để bọn họ vào mắt. Sở Hàn Y ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh trên mặt, ban đầu tần tinh xông vào tinh trận, hơn nữa một câu trước kia nhục ta, lấy miếng trả miếng cho nàng không tồi ấn tượng, cho nên hắn nhớ kỹ cái này thoạt nhìn mới 15-16 tuổi người trẻ tuổi. Mặc dù nhận ra tần tinh, nàng cũng biết tần tinh thực lực không tệ, nhưng mà nàng cũng biết, tần tinh chỉ là một gia nhập địa nguyên tông mới một tháng đệ tử, căn bản không thể nào cùng cửu văn minh chống lại, cho nên hắn kia trong lòng vừa mới lên một tia ngọn lửa hy vọng, không nén nổi lại lần nữa tắt đi. Bất quá, Tần Tinh có thể vào lúc này đứng ra cử động, thật ra khiến nàng trong lòng có phần là cảm động. Các ngươi, đi mau, nếu đối phương không cứu được mình, như vậy Sở Hàn Y tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ bởi vì chính mình mà chết, cho nên mở miệng nhắc nhở, muốn bọn họ nhanh lên một chút ly khai, cứ như vậy, cho dù mình chết rồi, ít nhất không phải là im hơi lặng tiếng, mà là có người biết. Đi, mập lùn nam tử cười lạnh một tiếng nói, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi, một đám cứt chuột, dám đến quấy rối chuyện tốt của lão tử, liền trước tiên giết các ngươi. Sau khi nói xong, hắn hướng về phía bên người ba đồng bạn nháy mắt, ba người lập tức hướng về Tần Tinh bốn người đi tới. Từ đầu chí cuối, Tần Tinh bốn người đều là không nói một lời, thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng có chút nào dừng lại, mà đến lúc ba người kia suýt vào tới phía trước thời điểm, chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, thiếu một người. Bất quá bọn hắn cũng không có để ý, vừa vặn một người một cái, đồng thời xuất thủ, phân biệt công về phía còn lại ba người. Tuy rằng bọn họ đều là bát tinh tinh sĩ, nhưng mà thân là cửu văn minh thành viên, đều là đang đeo đuổi cực hạn số lượng tinh văn, cho nên mỗi cái thực lực đều là có thể so với cửu tinh tinh sĩ. Đây một trong lúc xuất thủ, gió tiếng nổ lớn, khí thế cuồn cuộn. Vô số tinh văn trên không trung hội tụ rời khỏi từng cái không hoàn chỉnh cổ quái đồ án, chỉ có điều khi một giải lụa một bản ánh đao, đột nhiên xuất hiện, xẹt qua phía chân trời thời điểm, những hình vẽ này, tiếng gió, khí thế, toàn bộ đều tan thành mây khói, triệt để sụp đổ mở ra. Ba người đầu, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc, đồng loạt từ trên cổ mình bay ra, bị mình máu tươi vọt lên, bay hướng bầu trời. Cùng lúc đó, Tần Tinh đi đến mập lùn nam tử phía trước, đơn giản giơ tay lên chỉ, hướng phía mập lùn nam tử mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, liền thu hồi đầu ngón tay, dừng ở Sở Hàn Y phía trước. Phốc, cho đến lúc này, một tiếng đôi chút trầm đục tiếng vang mới vang lên, mập lùn nam tử thân thể, cùng hắn ba cái đã mất đi đầu đồng bọn thân thể, gần như cùng lúc đó mới ngã trên mặt đất. Từ Tần Tinh mở miệng lên tiếng, đến hắn lúc này đứng tại Sở Hàn Y phía trước, tổng cộng bất quá thời gian ba hơi thở, mà kia cửu văn minh bốn người, toàn bộ đã tử vong. Một màn này, để cho Sở Hàn Y triệt để kinh ngạc đến ngây người, giống như pho tượng một dạng, sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng chính mình ánh mắt chứng kiến. Phải biết, nàng ba tên đồng bọn, toàn bộ đều là cửu tinh tinh sĩ, nhưng lại đều không phải mập lùn nam tử bốn người đối thủ, nhưng là bây giờ. Một đạo nhập vào cơ thể mà qua gió nhẹ, để cho Sở Hàn Y tỉnh táo lại, thấy được phía trước thần sắc vô cùng yên lặng Tần Tinh. Tần Tinh ánh mắt dừng lại ở Sở Hàn Y trên bụng. Mà đối mặt với Tần Tinh kia không chút nào che giấu ánh mắt, Sở Hàn Y sắc mặt không nén nổi hơi đỏ lên, bởi vì ánh mắt kia phảng phất mang theo xuyên thấu chi lực một dạng. Tần Tinh dĩ nhiên không phải đang mượn cơ khai du, mà là bởi vì hắn lấy nguyên thần chi lực, thấy được Sở Hàn Y trên đan điền đạo kim quang kia. Bỗng nhiên, một cái kích động âm thanh xa xa truyền đến, Sở sư tỷ, ngươi không sao chứ, là ta ngoại môn đệ tử Chu Đại Lược, nhìn thấy sư tỷ gặp nạn, đặc biệt chạy tới cứu giúp, may mắn không có tới trễ. Nhìn đến cơ hồ là vò tới trước mặt mình Chu Đại Lược, Sở Hàn Y trên mặt hồng hà hơi lùi, vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, nhưng mà bất thình lình Tần Tinh chính là mở miệng lần nữa. Tinh bảo, nghe được Tần Tinh nói ra hai chữ này, Sở Hàn Y liền vội vàng gật đầu nói, không sai, chính là tinh bảo, buộc tinh dây thừng, trói lại đan điền ta, để cho ta không cách nào vận dụng tinh khí. Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền chậm rãi vươn tay ra, đưa về phía rồi Sở Hàn Y bụng, mà một màn này, tự nhiên để cho Sở Hàn Y vốn là phiếm hồng gò má trở nên càng thêm đỏ nhuận, tựa như trái táo chín một dạng. Cố ý muốn ngăn cản, nhưng khi nhìn Tần Tinh kia yên lặng thần sắc, nàng cũng biết đối phương hẳn đúng là muốn lấy ra buộc tinh dây thừng. Chính là thân thể của mình băng thanh ngọc khiết, nếu để cho nam nhân khác đụng phải. Bên cạnh Chu Đại Lượng cũng là bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong lòng càng là phẫn nộ lẩm bẩm, cái gì tinh bảo, họ Tần, ngươi không phải là muốn sờ sư tỷ sao, khi ta không rõ, thật đáng ghét. Không thể, một hồi ta cũng muốn tìm một cơ hội một cái sờ. Chương 61, chỉ tỷ đấu. Bất quá, Sở Hàn Y hiển nhiên là quá lo lắng, bởi vì khi Tần Tinh bàn tay khoảng cách bụng nàng còn có khoảng cách không đến 3 tấc thời điểm liền ngừng lại. Cùng lúc đó, một luồng sức hút khổng lồ vậy mà từ Tần Tinh trên lòng bàn tay truyền ra, ngay sau đó, Sở Hàn Y có thể rõ ràng cảm giác mình trên đan điền đạo này buộc tinh dây thường đột nhiên run rẩy. Đi ra cho ta, Tần Tinh một tiếng hừ lạnh, lực hút bỗng nhiên gia tăng phía dưới. Một vệt kim quang từ Sở Hàn Y trên đan điền trực tiếp xuyên thấu mà ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, xông vào Tần Tinh trong lòng bàn tay. Dùng sức nắm chặt, Tần Tinh bắt được kim quang, bất quá kim quang vẫn như cũ đang ra sức vùng vẫy, giống như là bản thân có linh một dạng, không muốn rơi vào Tần Tinh tay, muốn thoát khỏi. Chỉ tiếc Tần Tinh tinh khí biết bao khổng lồ, ở đâu là chỉ là một kiện tinh bảo liền có thể tránh thoát mở. Tần Tinh nắm chặt buộc tinh dây thừng, bản thân tinh lực xông vào trong đó. Đốt, đột nhiên, một đạo âm thanh lớn giống như sấm sét tại tần tinh trong đầu nổ vang, kèm theo một vệt kim quang xuất hiện, một cái bóng người màu vàng từ buộc tinh dây thừng bên trong bay ra, đứng lơ lửng trên không, phóng thích ra một luồng áp lực mênh mông. Cái bóng người màu vàng này, cao đến mấy trượng, toàn thân kim lóa mắt, căn bản không thấy rõ tướng mạo, lập trên không trung, giống như đế vương một dạng, giơ tay lên hướng về tần tinh chỉ điểm một chút dưới. Tuy rằng chỉ là một cái đầu ngón tay, nhưng mà ở trong mắt những người khác xem ra, phảng phất là toàn bộ bầu trời cũng vì đó sụp đổ, ùn ùn kéo đến đè ép xuống, để cho tất cả mọi người đều không cách nào nhúc nhích chút nào. Khí thế kia, uy áp kia, rõ ràng giống như là đem tần tinh trở thành một con kiến, dùng mình một ngón tay đem nghiền chết. Tần tinh biết rõ, cái bóng người màu vàng này không phải là người thật, chẳng qua chỉ là buộc tinh dây thường chủ nhân chân chính ở tại trong lưu lại một tia nguyên thần, đại biểu hắn là cái này tinh bảo chủ nhân. Hôm nay tần tinh trực tiếp lấy tinh khí xông vào tinh bảo bên trong, kinh động đây sợi nguyên thần, tự nhiên không có khả năng để cho buộc tinh dây thường rơi vào tay, cho nên đây mới xuất hiện, đối với tần tinh mở rộng công kích. Một chỉ này đầu nếu như làm thương tổn tần tinh, như vậy nguyên thần liền biết trở về buộc tinh dây thường, hơn nữa mang theo buộc tinh dây thường bay trở về đến chủ nhân chân chính trong tay. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, cho dù liền từ đầu đến cuối chưa từng có biểu tình thiết thất đều là trong nháy mắt ngưng trọng. Mỗi người trong đầu đều toát ra ba chữ tinh ngân kỳ. Một tia nguyên thần liền có loại này đại uy lực, chủ nhân của nó tất nhiên là vị tinh ngân kỳ tinh giả. Tinh ngân kỳ cùng tinh động kỳ, mặc dù coi như chỉ có kém một chữ, nhưng lại cơ hồ giống như hai cái thế giới khác nhau, một cái cao cao tại thượng, một cái thật thấp tại hạ. Cho dù là vừa mới bước vào tinh ngân kỳ tinh giả, cũng có thể tùy tiện đánh chết ít nhất 10 vị cửu tinh đỉnh phong tinh sĩ, hai người nắm trong tay lực lượng, căn bản không phải là một cấp bậc. Vào giờ phút này, Địa Nguyên Tông 18 phong một trong cuồng phong bên trong, một chỗ ngàn trượng dưới thác nước, một tên trên người mặc trường sa màu xanh lam nam tử trẻ tuổi, ngồi xếp bằng, thác nước từ trời cao tung tóe, mang theo tiếng nổ đập ở trên người hắn, nhưng mà kỳ quái là, thân thể của hắn lại giống như đầm nước một dạng, toàn bộ rơi xuống thác nước, đều sẽ trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn, tan biến không còn dấu tích, thậm chí áo quần hắn, sợi tóc, đều không có nửa điểm ướt ý. Đang ở đó sợi màu và nguyên thần xuất hiện đồng thời, tên nam tử này hai mắt mở ra rồi một cái khe hở, hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất sau đó, lại lần nữa nhắm lại. Đổi thành những người khác, đối mặt một chỉ này chi uy, căn bản là không có cách chống lại, chỉ mạnh mẽ ngăn cản, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Chỉ tiếc, đây sợi nguyên thần xuất thủ đối tượng công kích, là tần tinh. Ngay tại gốc này giống như trời xanh sụp đổ đầu ngón tay, sắp rơi vào tần tinh đỉnh đầu thời điểm, tần tinh lúc này mới chậm rãi giơ tay lên, đồng dạng cũng là đưa ra một ngón tay, nghênh hướng đầu ngón tay kia. Hai cái đầu ngón tay, giống như là chơi đùa một dạng, nhẹ nhàng đổi với nhau. Thời gian, phảng phất dừng lại chớp mắt sau đó, rắc rắc, một tiếng giống như đồ sứ tiếng vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang dội, cái kia giống như đế vương một loại cao cao tại thượng bóng người màu vàng bên ngoài thân bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo to lớn khe hở, từ hắn đầu ngón tay bắt đầu, nhanh chóng lan ra, mãi đến truyền khắp toàn thân hắn. Đến từ tinh ngân kỳ cao thủ một tia nguyên thần, tại chỉ tỷ đấu bên trên, vậy mà bại bởi tần tinh. Bất quá không đám người hét lên kinh ngạc, lại nhìn thấy tần tinh trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ kinh dị, mà ngay sau đó, hắn mở ra bàn tay, vồ giữa không trung. Liền thấy kia sợi màu vàng nguyên thần, nhất thời vặn vẹo, giống như lúc trước kia buộc tinh dây thường vùng vẫy một dạng, mà ngay lập tức sau đó, bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, xông vào tần tinh trong lòng bàn tay, tan biến không còn dấu tích. Một tia tinh ngân kỳ cao thủ nguyên thần, lại bị tần tinh hấp thu. Màn quỷ dị này, để cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía tần tinh ánh mắt, tựa như cùng nhìn đến một cái quái vật một dạng, mà mỗi người ánh mắt sâu bên trong, đều cất giấu một tia kiêng kỵ sâu đậm. Nguyên thần, nó bản chất cũng là từ tinh khí tinh lực cấu trúc mà thành, có thể được hấp thu, cái này cũng không kỳ quái, nhưng mà, chỉ cần là người bình thường, tự không khả năng đi hấp thu người khác nguyên thần. Vừa đến, mỗi người trong cơ thể tinh khí tinh lực đều là bất đồng, nguyên thần tự nhiên cũng bao gồm bất đồng tinh khí tinh lực, thậm chí còn có mỗi người mệnh tinh tinh lực, sặc sỡ hỗn tạp, tựa như cùng thú đan một dạng, trực tiếp hấp thu người khác nguyên thần, không thua gì uống rượu độc giải khát, tuy có khả năng để thăng tu vi, nhưng lại tuyệt đối sẽ tổn thương đến với bản thân, tệ hại xa lớn xa hơn lợi. Thứ hai, nếu như muốn dựa vào hấp thu người khác nguyên thần đến đề cao bản thân tu vi, như vậy nhất định phải giết chết những người khác, trừ phi là phát điên ma tà tu cùng tinh thú thú yêu, mới có thể làm ra loại sự tình này. Cho dù là thường thấy sinh tử, nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác thiết thất, cũng không khả năng đi hấp thu người khác nguyên thần đến để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chính là, Tần Tinh lại vẫn cứ liền làm như vậy. Vì vậy mà, mọi người đối với hắn mới có thể sinh ra thâm sâu sợ hãi, thử suy nghĩ, vạn nhất ngày nào đó, hắn có thể hay không vì để thăng tu vi, cho nên ra tay giết chết mình cùng người khác, hấp thu mình nguyên thần. Cùng lúc đó, Địa Nguyên Tông bên trong kia trên người mặc trường sam màu xanh lam người trẻ tuổi, bỗng nhiên mở mắt, hắn trong hai mắt con ngươi, dĩ nhiên là hai quả màu vàng giọt nước. Người trẻ tuổi vốn là khẽ nhíu mày, nhưng mà rất nhanh đã thư giãn ra, khóe miệng nâng lên, lộ ra một cái khinh miệt tươi cười, tự nhủ ta Hải Vân Tiêu đồ vật, ngươi cũng dám động. Sau khi nói xong, trước mặt người tuổi trẻ bỗng nhiên nổi lên một giọt nước, phát ra thần tốc dao động, trong nháy mắt vậy mà đã biến thành một cái đầu ngón tay kích thước tiểu nhân, hiển nhiên chính là Tần Tinh tướng mạo. Giết người này, người trẻ tuổi giống như là lẩm bẩm, hoặc như là đang đối với người nào đó nói chuyện, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, cái này giọt nước biến thành tiểu nhân lập tức nổ tung, hư không tiêu thất tại rồi trong không khí. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, người trẻ tuổi lần nữa nhắm hai mắt lại. Tần Tinh tự nhiên biết đạo ánh mắt mọi người bên trong ẩn chứa ý nghĩa, chỉ bất quá hắn cũng không cách nào hướng về phía bọn họ giải thích, đây một tia nguyên thần cũng không phải là mình muốn hấp thu, mà là mình trong đầu khỏa tử châu kia tại cảm ứng được sau đó, để cho mình hấp thu. Tử châu tựa hồ là so với chính mình còn càng thêm cần tinh khí, điểm này Tần Tinh đã sớm phát giác ra, hơn nữa hướng theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, loại cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại, Tử Châu vậy mà chủ động muốn hấp thu đây sợi nguyên thần, càng làm cho Tần Tinh trong lòng lóe lên một tia trầm ngâm, bất quá hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác thực lực của chính mình, đã hấp thu xong đây sợi nguyên thần sau đó, có tăng trưởng. Nói cách khác, mình vừa tìm được một cái có thể thần tốc tăng thực lực lên phương pháp. Những chuyện này, Tần Tinh đương nhiên sẽ không nói cho những người khác, cho nên chỉ có thể không để mắt đến người khác ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như cũng nhìn về phía trong tay đã không có chủ nhân buộc tinh dây thừng. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, buộc tinh dây thường liền bị Tần Tinh đưa vào trên tay cái này trong nhẫn, từ nay về sau, trở thành hắn tinh bảo. Ngoại trừ Thiết Thất biết rõ nhẫn lai lịch ra, những người khác là mặt đầy mờ mịt. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Tần Tinh trên thân sẽ có liền tinh ngân kỳ tinh giả đều chưa chắc có thể nắm giữ chữ vật tinh khí. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng mà không người nào dám mở miệng hướng về phía Tần Tinh hỏi thăm, tất cả đều lặng lẽ nhìn chăm chú hắn, cho dù Sở Hàn Y cũng không ngoại lệ. Tần Tinh quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy cổ thi thể, hướng về phía Chu Đại Lượng nói, đi xem bọn họ một chút trên thân có không có vật gì tốt. Những lời này nói ra, ngoại trừ Thiết Thất ra, những người khác lần nữa trợn mắt hốc mồm. Vốn là, Tần Tinh vốn là giết chết mập lùn nam tử, tiếp tục lại tùy tiện hấp thu tinh ngân kỳ tinh giả một tia nguyên thần, để cho mọi người trong lòng đối với hắn đều sinh ra kính sợ. Chính là không nghĩ đến, trong nháy mắt, hắn vậy mà liền phát ra loại này một mệnh lệnh, liền trên thân người chết cái gì cũng không buông tha. Giống như một lòng tham không đáy cường đạo, trước đây sau đó hình tượng tương phản, thực sự quá lớn. Hết cách rồi, Tần Tinh nếm được qua phát chết nhân tài chỗ tốt, nếu trước mắt có đến cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Chu Đại Lượng tuy rằng không nói gì, nhưng là đối với loại sự tình này ngược lại giơ hai tay tán thành, lập tức vò tới bên cạnh thi thể, bắt đầu nghiêm túc vơ vét lên. Sở Hàn Y cũng tỉnh táo lại đến, hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị hướng về phía Tần Tinh lên tiếng nói cảm ơn. Nhưng mà nàng chưa kịp há mồm ra, liền thấy Tần Tinh vậy mà trực tiếp chuyển thân, hướng về lúc đến đường đi tới, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn lại mình, mà Thiết Thất cùng Tôn Thanh Lãng lập tức đồng dạng theo sát phía sau, hiển nhiên là phải rời đi. Có thể nói, từ Tần Tinh xuất hiện đến ly khai, thật căn bản liền nhìn thẳng cũng không có xem qua Sở Hàn Y một cái, duy nhất một lần nhìn chằm chằm Sở Hàn Y bụng, đều chỉ là vì buộc tinh dây thừng. Nói thật, tuy rằng Sở Hàn Y từ trước đến giờ ngạo mạn, hơn nữa chán ghét những cái kia cả ngày đi theo mình phía sau cái mông, thèm nhỏ dãi mình sắc đẹp nam nhân, nhưng là đụng phải rồi một cái tựa hồ so với nàng còn phải kiêu ngạo, đối với mình hoàn toàn như không có gì Tần Tinh, chính là để cho nàng kia yên lặng như nước trong lòng, không lý do nổi lên một tia hơi thất lạc. Kỳ thực, nàng cũng không biết, Tần Tinh không phải kiêu ngạo, mà là làm người hai đời từng trải, để cho hắn không biết giống như bình thường nam nhân loại này, quá mức để ý sắc đẹp những thứ này. Tần Tinh rất rõ ràng biết rõ, tương lai mình phải đi đường, sẽ gian nan đến mức nào gập ghềnh, cho nên hắn căn bản không có tinh lực đi quan tâm cái khác tất cả. Nhìn đến Tần Tinh và người khác bóng lưng từ từ đi xa, Sở Hàn Y đột nhiên há mồm nói, chờ đã. Còn có việc sao? Tần Tinh tuy rằng cho ra trả lời, nhưng mà bước chân chính là không có một chút dừng lại. Đã không còn buộc tinh dây thừng trói buộc, Sở Hàn Y khôi phục cửu tinh tinh sĩ tu vi, thân hình chợt lóe, liền đuổi tới Tần Tinh bên cạnh, vốn là muốn mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Nhưng nhìn Tần Tinh kia yên lặng biểu tình, không biết vì sao, nàng cũng đồng dạng nghiêm mặt đến, lạnh lùng nói, đa tạ ân cứu mạng. Không cần, Tần Tinh nhàn nhạt mở miệng, tiếp tục đi về phía trước, mà Sở Hàn Y lần này không có tiếp tục đuổi về phía trước, chỉ là nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sở Hàn Y kỳ thực rất muốn cùng đến Tần Tinh bọn họ cùng nhau, không chỉ là bởi vì Tần Tinh cường đại, còn có một loại liền chính hắn cũng không nói ra được nguyên nhân, nhưng khi nhìn đến Tần Tinh lại căn bản không có cái ý này, cái này khiến nàng cũng thật sự là dày không tốt thể diện chủ động mở miệng đề xuất cái yêu cầu này. May vào lúc này, đã cướp đoạt xong rồi chết nhân tài Chu Đại Lượng vội vã chạy tới, mặt tươi cười nói, Sở sư tỷ, một mình ngươi tại thiên ngoại phi cảnh dặm hành tẩu quả thực quá nguy hiểm, không bằng đi theo chúng ta cùng nhau đi, cũng thế cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 62, tìm kiếm huyễn động. Chu Đại Lượng mà nói, đối với hiện tại tình cảnh lúng túng Sở Hàn Y lại nói, quả thực tựa như cùng một hồi mưa đúng lúc một dạng. Tuy rằng Sở Hàn Y trong lòng có một tia vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn như cũ là bất động thanh sắc nhìn đến càng ngày càng xa Tần Tinh bóng lưng nói, sư đệ hảo ý chân thành ghi nhớ, bất quá ta đi theo các ngươi, sợ rằng sẽ làm trễ nãi các ngươi kế hoạch, ảnh hưởng các ngươi hành trình. Tiến nhập thiên ngoại phi cảnh, mỗi cái tiểu đội đều sẽ chế định tương ứng kế hoạch cùng nhiệm vụ, có là vì săn giết tinh thú, có là vì hái linh dược, có là vì đào móc tài nguyên khoáng sản, dù sao thiên ngoại phi cảnh diện tích cực lớn, nếu mà chẳng có mục đích qua loa du tẩu mà nói, sẽ có khả năng cực lớn đem mệnh ném ở bên trong. Kế hoạch nhiệm vụ bất đồng, đương nhiên sẽ không hy vọng người ngoài gia nhập, cho nên Sở Hàn Y lời nói này ngược lại không sai. Chu Đại Lượng vừa nghe, lập tức dùng sức vỗ mình lồng ngực nói, Sở sư tỷ, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta vào bên trong này mục đích, chính là vì giúp đỡ Tần sư huynh tìm ra tỷ tỷ của hắn, ngươi theo chúng ta cùng nhau, không chừng còn có thể cho chúng ta giúp một tay đâu, nơi nào sẽ trễ nãi ảnh hưởng. Sở Hàn Y bỗng nhiên nhớ tới ban đầu lần đầu tiên gặp phải Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh nói tới đến, nhướng mày nói, tỷ tỷ của hắn. Tần Nguyệt, Chu Đại Lượng không ngừng bận rộn gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là Tần Nguyệt, cùng mỗi năm chúng đệ tử một dạng, năm ngoái tiến vào thiên ngoại phi cảnh liền không còn có ly khai, bất quá lệnh bài bản mệnh ngược lại không có vỡ. Mỗi năm đều có đệ tử lọt vào thiên ngoại phi cảnh, sống không thấy người, chết không thấy xác sự tình, Sở Hàn Y tự nhiên biết rõ, mà khi nàng nghe xong Chu Đại Lượng mà nói về sau, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên hướng phía Tần Tinh bóng lưng, đề cao giọng nói, ta nghĩ, ta có khả năng biết rõ tỷ tỷ ngươi ở chỗ nào. Bạch, Sở Hàn Y tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức cũng cảm giác được một cổ kính gió đập vào mặt, thấy hoa mắt, vừa mới cách mình bên trên cân nhắc cao hơn 100 mét Tần Tinh, vậy mà đã đứng ở trước mặt mình, cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả ánh mắt, rốt cuộc thẳng tắp nhìn về phía mình. Tần Tinh kia không chút rung động trên mặt, hiếm có một tia không dễ dàng phát giác tâm tình chập chờn, trầm giọng hỏi ở đâu. Sở Hàn Y rõ ràng có thể cảm giác một luồng to lớn uy áp từ Tần Tinh trên thân tự mình hướng về truyền đến, thế cho nên không kìm lòng được sau đó lui một bước, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, huyễn động. Huyễn động, Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng đều là sắc mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua chỗ ở này, mà Sở Hàn Y cũng chặt giải thích tiếp lên. Huyễn động là thiên ngoại phi cảnh bên trong một cái động trong lòng đất huyệt, các ngươi không biết cũng là bình thường, chỉ có số ít nội môn cùng đệ tử thân truyền biết rõ. Sở dĩ sẽ để cho huyễn động là bởi vì nó vị trí cũng không cố định, giống như là mọc ra hai chân một dạng, có thể bốn phía du tẩu. Nghe nói, thiên ngoại phi cảnh nhưng thật ra là một kiện tinh bảo, tương tự với chữ vật tinh khí một dạng, mà khống chế mấu chốt, chính là tại huyễn động bên trong, cho nên nhưng phàm là biết rõ huyễn động đệ tử, tiến nhập tại đây, đều là hy vọng có thể đụng phải huyễn động. Chu Đại Lượng trợn tròn cặp mắt nói, thiên ngoại phi cảnh là một kiện tinh bảo. Đây, điều này sao có thể? Tần Tinh chính là không để ý tới hắn, vẫn trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Hàn Y ánh mắt nói, vậy ngươi vì sao nói, tỷ tỷ của ta khả năng tại huyễn động bên trong. Ta cũng chỉ là nghe nói, đã từng có vị đệ tử thân truyền, chính là trong lúc vô tình rơi vào huyễn động bên trong, vốn là hắn còn thập phần may mắn, cho là mình cơ duyên không sai, nhưng mà không nghĩ đến huyễn động tựa hồ là muốn đem hắn thôn vệ một dạng, nhờ có hắn trên người có một kiện trưởng lão trong môn phái đưa cho hắn tinh bảo, lấy nổ tung tinh bảo làm giá hắn mới tính trốn thoát. Bất quá đang đào tẩu một sát na kia, hắn mơ hồ nhìn thấy huyễn động sâu bên trong, thật giống như có đến rất nhiều người ảnh. Không nhúc nhích, cái này đệ tử thân truyền đâu? Tần Tinh lập tức hỏi tới. Chết, trốn ra được sau đó nói ra những lời này liền chết. Sở Hàn Y nhẹ giọng nói, chỉ có điều bởi vì lúc ấy hắn đã nằm ở đang lúc hấp hối, cho nên đối với hắn nói tới tính chân thật, ta lại không thể bảo đảm, nhưng là bất kể nói thế nào, huyễn động khẳng định tồn tại, có không ít đệ tử thân truyền cũng đều tìm nó. Nếu như nói những cái kia hãm vào tại thiên ngoại phi cảnh trong đệ tử, sống không thấy người chết không thấy xác, khả năng lớn nhất chính là rơi vào huyễn động bên trong. Nghe xong Sở Hàn Y mà nói, Tần Tinh rơi vào trong trầm tư. Động trong lòng đất huyệt, hút máu mặt đất, còn có tại đây cùng bên ngoài rõ ràng bất đồng, bất kể nói thế nào, đây Huyễn Động, ta nhất định phải đi. Đang lúc này, Chu Đại Lượng chính là lắc đầu nói, Sở sư tỷ, không phải ta không tin ngươi nói, nhưng mà ngươi thuyết pháp này bản thân liền có mâu thuẫn a. Mâu thuẫn gì, đệ tử thân truyền là cái tu vi gì, đây chính là tinh ngân kỳ cường giả, trên tay lại có trưởng lão đưa cho hắn tinh bảo, theo ta được biết, bản tông không ít trưởng lão sợ rằng đều đã bước vào tinh hạch kỳ đi, vậy cơ hồ là vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại, mà thiên ngoại huyễn cảnh lại là các lão tổ liên thủ bố trí ra, huyền ảo bên trong động nguy hiểm lớn hơn nữa, cũng không khả năng lớn hơn những cái kia tinh hạch kỳ trưởng lão đi, nếu như vị đệ tử kia không có chết, lời nói này ngược lại có thể tin. Có thể là chết, quả thực có chút không nói được. Đệ tử thân truyền, mới là một cái tông phái hạch tâm, mỗi tổn thất một vị, đều là khó mà tính toán giá trị, cho nên tại Chu Đại Lượng xem ra, từ địa nguyên tông các lão tổ bố trí ra cái này thiên ngoại huyễn cảnh, cố nhiên là vì để cho các đệ tử tham dự thí luyện, nhưng mà bên trong bao hàm nguy hiểm, tuyệt đối không đến mức, cũng không nỡ giết chết đệ tử thân truyền, càng không cần phải nói, vị này đệ tử thân truyền còn nắm giữ tinh hạch kỳ trưởng lão tự tay luyện chế tinh bảo rồi. Tinh tu chi lộ, mênh mông không hẹn, ban đầu Tần gia cùng thập tộc, chỉ biết là đằng trước thấp nhất lượng đại cảnh giới, tinh động cùng tinh ngân, nhưng mà trên thực tế, tại tinh ngân kỳ sau đó, còn có một tinh hạch kỳ. Tinh hạch kỳ, chính là tại sản sinh ra tinh ngân sau đó, lấy tinh ngân trong đan điền ngưng tụ thành một quả giống như hột đào một dạng tinh hạch. Không đợi Sở Hàn Y trả lời, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại Tần Tinh, đã yên lặng mở miệng nói, Sở cô nương, người có biết hay không, như thế nào mới có thể tìm ra Huyễn Động? Hiển nhiên, Tần Tinh đã quyết định, muốn đi tới Huyễn Động. Sở Hàn Y do dự đến nói, cụ thể như thế nào tìm, ta không rõ, bất quá ta nghe nói, Huyễn Động lúc xuất hiện, sẽ có mạnh mẽ đại quái vật xuất hiện, nói thí dụ như thú yêu, tựa như cùng cho là Huyễn Động hộ pháp một dạng. Mạnh mẽ đại quái vật, Tần Tinh gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh bốn người nói, ta muốn đi tới Huyễn Động, nhưng mà ban nãy các ngươi cũng đều nghe nói, Huyễn Động bên trong nguy cơ tứ phía, liền tinh ngân kỳ cao thủ đều khó chạy trốn, cho nên, các ngươi có thể không cần tiếp tục cùng đến ta, hơn nữa có Sở cô nương gia nhập, các ngươi vừa vặn vẫn là bốn người, lần theo đường cũ đi về, hẳn không có nguy hiểm gì. Về phần ta đáp ứng chuyện các ngươi, nếu như ta có thể còn sống trở về, tự nhiên sẽ từng cái thực hiện. Đây là Tần Tinh tại vì mọi người cân nhắc, dù sao Tần Nguyệt chỉ là tỷ tỷ của hắn, những người khác không cần thiết cùng hắn mạo hiểm. Chỉ có điều khi hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thiết Thất trong mắt liền có hung quang bắn tán loạn, vậy ngươi đúng là muốn chết, ta nơi bỏ ra tất cả, khởi không tất cả đều lãng phí một cách vô ích, không thể, ta muốn đi theo ngươi, nếu mà ngươi thật muốn chết, vậy ta sẽ đích thân giết ngươi. Đối với Thiết Thất cùng Tần Tinh trong lúc đó ân oán, những người khác hoàn toàn không biết chuyện, cho nên lúc này nghe được Thiết Thất mà nói, mọi người đều là không rõ vì sao, chỉ có Chu Đại Lượng lần nữa khẳng định Thiết Thất thực có can đảm giết Tần Tinh. Tần Tinh trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười, gật gật đầu nói có thể. Tôn Thanh Lãng chặt tiếp tục mở miệng nói, nếu ta đáp ứng giúp ngươi, há có thể nửa chừng bỏ dở, ta cũng cùng ngươi cùng nhau, bất quá, nếu mà tình huống không ổn, ta lập tức xoay người rời đi. Được, Sở Hàn Y mặt không chút thay đổi nói, ngươi cứu ta một mạng, lại thêm ta cũng muốn gặp gỡ một hồi Huyễn Động, ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Được, đơn giản bốn chữ, sẽ để cho Chu Đại Lượng lần nữa lâm vào cô lập trong trạng thái, tuy rằng hắn hận đến cũng muốn từng cái bóp những người này cổ, hỏi hỏi bọn họ có phải hay không đầu óc bị hư, nhưng mà cuối cùng, hắn cũng không khỏi không đi theo mọi người sau lưng, tiếp tục đi đến phía trước. Lúc trước, Tần Tinh dẫn đường, bởi vì chưa quen thuộc thiên ngoại phi cảnh hoàn cảnh, cho nên hắn lựa chọn là đường thẳng, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, lấy nguyên thần tuần tra, làm hết sức tránh né cường đại tinh thú chỗ tại. Nhưng là bây giờ, bởi vì Huyễn Động xuất hiện, sẽ kèm theo có mạnh mẽ đại quái vật, cho nên hắn thay đổi ban đầu kế hoạch, bắt đầu lấy nguyên thần thăm dò những cái kia khí tức mạnh mẽ dao động chỗ tại, một khi phát hiện, lập tức đi tới. Cứ như vậy, mọi người tại đây giảm nguy hiểm chỉ số, tự nhiên cũng tương ứng để thăng, từ ban đầu chỉ có Thiết Thất một người xuất thủ, dần dần đã biến thành Tôn Thanh Lãng cùng Sở Hàn Y đồng thời xuất thủ, thậm chí có thời điểm liền Tần Tinh cũng không xuất thủ không được. Bất quá, Tần Tinh xuất thủ thập phần đơn giản, liền là một cây ngón trỏ, mà tại hắn đầu ngón tay nhẹ một chút phía dưới, cho dù là cửu tinh tinh thú, cũng là một đòn toi mạng. Càng là như thế, mọi người đối với Tần Tinh thực lực chân chính, càng thêm không đoán ra, nhưng mỗi người nội tâm, đều là hy vọng Tần Tinh càng cường đại càng tốt, loại này bọn họ có thể sống rời đi nơi này cơ hội mới sẽ gia tăng thật lớn. Lại là 8 ngày thời gian trôi qua, mọi người tại đây dặm đã đi lại thời gian nửa tháng, chân chính tiến vào thiên ngoại phi cảnh sâu bên trong. Một ngày này, mọi người cuối cùng từ liền nhau vô tận núi non trùng điệp bên trong đi ra, xuất hiện trước mặt một phiến mênh mông bao la to đại bình nguyên đồng thời, bên tai cũng truyền tới rồi đinh tai nhức óc tiếng nổ, đại khái mười mấy dặm ra, phương xa bụi khói cuồn cuộn, rung trời che trời, mặt đất chấn động, hiển nhiên đó đang có cường giả tại động thủ. Ngoại trừ Tần Tinh ra, những người khác là không cách nào nhìn thấy động thủ cụ thể tình hình. Chu Đại Lượng nhón lên bằng mũi chân, một bên nhìn vừa nói có phải hay không là huyễn động xuất hiện. Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, không biết có phải hay không là huyễn động, chẳng qua chỉ là một đám cửu tinh tinh thú tại động thủ, trong đó còn giống như có thú yêu tồn tại, các ngươi ở nơi này chờ ta đi xem một chút. Sau khi nói xong, Tần Tinh thân thể vậy mà bắn tung tóe lên trời, sau đó liền như là sao băng, hóa thành một ánh hào quang, bỗng nhiên xông về vùng này nơi tranh đấu, tốc độ cực nhanh. Chu Đại Lượng ngơ ngác nhìn đến bầu trời đã biến mất thân ảnh, lẩm bẩm nói, hắn có thể bay. Thật giống như chỉ có tinh ngân hậu kỳ mới có thể nắm giữ năng lực phi hành đi. Không có người để ý tới hắn, mà Thiết Thất gắt gao nhìn chằm chằm phương xa, trên mặt xuất hiện vẻ do dự, hiển nhiên hắn là muốn theo sát Tần Tinh sau lưng, nhưng mà hắn cũng không có nhanh chóng như vậy độ, quan trọng hơn là, ban nãy Tần Tinh nói tới cũng mang cho hắn rất chấn động mạnh động. Thú yêu, thú trung chi yêu, thì tương đương với tinh tu bên trong tinh ngân kỳ tinh giả. Thú yêu không phải là ban nãy kia một tia nguyên thần, mà là cao thủ chân chính. Chỉ là một cái cửu tinh tinh sĩ đối mặt thú yêu, vậy thật là tìm cái chết. Ngay tại Tần Tinh thân ảnh đi vào đến phương xa vùng này bụi khói bao phủ khu vực bên trong thời điểm, bỗng nhiên, từ Thiết Thất và người khác sau lưng truyền đến một cái âm thanh u ám, ta tìm các ngươi thật là khổ a, rốt cuộc để cho ta tìm được, Tô Sư Huynh, chính là bọn hắn. Chương 63, Tinh Ngân Cường Giả. Tần Tinh mục đích là phải tìm được huyễn động, cũng không phải là muốn đánh chết tinh thú, cho nên hắn cũng không có thật tham gia đến tinh thú trong lúc đánh nhau. Mà là đứng ở tràn ngập khói bụi trên cao, ngưng thần nhìn xuống dưới. Thoạt nhìn hắn là đang bay đi, trên thực tế chỉ là mượn sức gió, duy trì thân thể treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Trên mặt đất, có hơn 10 cái tinh thú chính tại hỗn chiến, hình thái dữ tợn, tướng mạo quái dị, có lớn như núi nhỏ, có nhưng lại chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng bất kể hình thể kích thước, mỗi cái tinh thú mi tâm chỗ đều có 9 khỏa kim tinh, trên thân thể càng là tản mát ra sát khí ngút trời, đồng loạt cửu tinh tinh thú. Tần Tinh ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, bởi vì ban nãy hắn nguyên thần rõ ràng cảm giác tại đây có ít nhất một vị cường đại thú yêu, nhưng là bây giờ nhìn một cái, vậy mà không có. Tần Tinh tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng là mình cảm giác được sai, huống chi thú yêu giống như là tinh ngân kỳ tinh giả, bọn họ nơi thả ra ngoài khí tức cường đại, vượt qua xa cửu tinh tinh thú. Nếu bây giờ chỗ này không có thú yêu, kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là tại mình chạy tới tại đây thời điểm. Đối phương cũng gần như cùng lúc đó ly khai. Nghĩ đến loại khả năng này, Tần Tinh lập tức ý thức được không đúng, trong lòng hơi động, đột nhiên đưa tay tự mình hướng về bên người không khí, một quyền đánh ra. Trong không khí truyền đến chấn động dữ dội lay động, vậy mà nổi lên một tầng như là sóng nước sóng gợn, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, mãi đến tan biến không còn dấu tích. Vào giờ phút này, khu vực này vậy mà giống như là bị một cái thấu rõ bao phủ bao bọc lại rồi. Trên mặt đất, một cái thân dài vượt qua 3 trượng to đại thằn lằn, há to miệng, thật dài đầu lưỡi bỗng nhiên về phía trước một đầu giống như hắc hùng một loại tinh thú bắn tới, nhưng mà đầu lưỡi vừa mới đưa đến một nửa, chính là đột nhiên rơi xuống cái phương hướng, lăng không nâng lên, bất ngờ đâm về phía thân trên không trung Tần Tinh. Một khắc này, Tần Tinh rốt cuộc có thể khẳng định, mình trúng kế. Làm nhân loại tinh tu sẽ tiến nhập tại đây săn được tinh thú, cho nên đạt được bọn họ trong cơ thể thú đan, thậm chí là bọn họ bề ngoài cốt đầu. Cho nên dùng đến giúp đỡ mình tăng thực lực lên. Như vậy đồng dạng, tinh thú cũng phi thường yêu thích nuốt chửng tinh tu huyết nhục, tế luyện tinh tu nguyên thần, đến giúp đỡ bản thân càng cường đại hơn. Hung thú một khi trở thành tinh thú, liền sẽ sinh ra linh trí, mà cửu tinh tinh thú, ngoại trừ vẫn không thể hóa thành hình người ra, nó thông minh trình độ chính là không hề kém người loại. Mỗi năm một lần thiên ngoại phi cảnh mở ra, cố nhiên là địa nguyên tông đệ tử thí luyện. Nhưng làm sao không phải là thiên ngoại phi cảnh bên trong những này tinh thú thú yêu nhóm tăng thực lực lên cơ hội. Vì vậy mà, những này cửu tinh tinh thú mới có thể cố ý tụ tập tại đây bên trong, nhìn như hỗn chiến, trên thực tế chính là vì dẫn dụ tinh tu đến trước, sau đó đem giết chết. Khu vực này bốn phía, rõ ràng vẫn tồn tại tinh trận chi lực, hơn nữa loại này tinh trận cực kỳ cổ quái, thân ở ngoài trận, không nhìn ra chút nào đầu mối, chỉ có tiến vào trong trận, trận pháp mới sẽ tự động phát tác, đem người vây khốn. Tần Tinh chính là bên trên cái này KENG, hướng theo cái kia to đại thằn lằn đột nhiên công kích, cái khác toàn bộ cửu tinh tinh thú cũng gần như cùng lúc đó đem công kích đầu mâu nhắm ngay Tần Tinh. Cửu tinh tinh thú đều là nắm giữ đủ loại tinh kỹ, hơn nữa xen lẫn sinh mà có sẵn được trời ưu đãi năng lực, có miệng phun hỏa cầu, hữu chiêu đến cuồng phong, có ngưng tụ băng tiến, có càng đem tinh khí trực tiếp chuyển đổi thành đủ loại vũ khí, đao thương kiếm kích, phủ chùy câu nĩa, ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh vọt tới. Hơn 10 cái cửu tinh tinh thú liên thủ một đòn, nơi bùng nổ ra uy lực coi như là tinh ngân kỳ tinh giả, cũng muốn tạm tránh mũi nhọn, không dám đón đỡ. Nhưng mà Tần Tinh chính là không tránh không né, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ vô cùng yên lặng, trong thân thể lao ra vô số tinh quang, bỗng nhiên ngưng tụ ra hoàn mỹ tinh thần chi giáp, đem toàn thân bao phủ, đồng thời giơ tay lên, nắm chặt thành quyền, hướng về phả vào mặt tất cả công kích, mạnh mẽ đập tới. Tựa như cửu thiên chi thượng sấm sét rơi xuống, bạo phát ra lôi đình tiếng vang lớn, trong bầu trời, tinh thú phát ra đến toàn bộ công kích, đều ở đây Tần Tinh một nắm đấm này bên dưới sụp đổ, thậm chí ngay cả vùng này đã bị tinh trận cầm giữ khu vực, đều thuận theo phát ra run rẩy kịch liệt. Một quyền này, Tần Tinh không có dùng bất luận cái gì tinh kỹ, chỉ là lấy hắn kia vượt qua xa đồng giai cường đại tinh lực phát ra. Tần Tinh vừa mới ngưng tụ ra tinh lực thực lực, tinh lực nơi nắm giữ lực lượng liền so sánh đồng giai ít nhất cường đại gấp 10 lần. Hôm nay hắn đã là bát tinh tinh sĩ, bên trong thân thể gân mạch, huyết quản, xương cốt, nội tạng, tất cả đều tại tinh khí rèn luyện phía dưới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí ngay cả chính hắn đều không rõ ràng bản thân tinh lực cuối cùng cường hãn đến trình độ nào. Ngày thường ở bên ngoài, cho dù tại Chu Đại Lượng và người khác phía trước, Tần Tinh đều là từ đầu đến cuối cất giấu thực lực, cho tới bây giờ không có triển lộ ra toàn lực, mà bây giờ, khu vực này bị tinh trận bao phủ, người ngoài căn bản là không có cách tiến nhập, cũng sẽ không có người nhìn thấy, đây sẽ để cho hắn không có nữa ẩn núp thiết yếu, vừa vặn mượn đám này cửu tinh tinh thú đến thí nghiệm một chút mình cường đại như thế nào. Hướng theo tiếng nổ âm hưởng khởi, trong thiên địa xuất hiện nhất thời yên tĩnh, toàn bộ tinh thú tất cả đều ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, bọn họ nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, nhiều hơn một tia kính sợ. Một cái nhân loại tinh tu, tựa hồ vẫn không có bước vào tinh ngân kỳ, liền vừa vặn bằng vào đơn thuần tinh lực, lại có thể chống lại bọn họ tinh thú nhiều như vậy liên thủ phát ra một đòn, điều này thật sự là thật to vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Tinh thú bất động, Tần Tinh cũng không có động, vẫn lẳng lặng đứng trên không trung, yên lặng nhìn chăm chú phía dưới. Cùng lúc đó, Chu Đại Lượng và người khác đang nghe được sau lưng truyền đến âm thanh sau đó, lập tức đồng loạt chuyển thân, nhìn thấy xuất hiện trước mặt bốn người. Trong bốn người này, có ba người bọn họ từng thấy, trong đó có một người thậm chí càng là đang bước vào thiên ngoại phi cảnh lúc trước, bị Tần Tinh lấy gầm lên giận dữ đánh bay trên mặt đất, cái người này, dĩ nhiên chính là Lưu Trần. Nếu mà chỉ là Lưu Trần, mọi người cũng sẽ không để ý, nhưng mà tại Lưu Trần sau lưng, chính là đứng yên một người mặc áo trắng, tết tóc đai lưng thanh niên. Người thanh niên này, tướng mạo bình thường, vóc dáng cũng hơi có vẻ thon gầy, cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng là khi ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn thời điểm, lại đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Kiệt ngạo thiết thất không tự chủ thu liếm trên thân sát khí, lười biếng tôn thanh lãng, mặt đầy ngưng trọng, Chu Đại Lượng càng là nghe được tim mình gần như sắp muốn vượt ra lồng ngực dữ dội thanh âm. Tinh ngân kỳ, tuyệt đối tinh ngân kỳ cường giả, mà không phải một tia nguyên thần, chỉ có Sở Hàn Y tại sâu sau khi hít một hơi thật sâu, hướng về phía cái này tinh ngân kỳ thanh niên khom người thi lễ nói, Sở Hàn Y gặp qua Tô Bình sư huynh. Lưu Trần mang theo, cũng không phải đại ca hắn Lưu Ngạo, mà là vị Tô Bình này. Tô Bình nhàn nhạt gật đầu một cái, không nói gì, ngược lại thì bên cạnh Lưu Trần nhìn thấy Sở Hàn Y, trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc nói, Sở sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Hàn Y ngay từ lúc Tần Tinh nhập môn thời điểm cũng biết hắn và Lưu Trần có đến quan hệ, hiện tại tự nhiên rõ ràng đây là Lưu Trần mang theo vị này đệ tử thân truyền Tô Bình tìm đến Tần Tinh phiền toái. Tâm niệm chuyển động giữa, Sở Hàn Y hướng về phía Lưu Trần khẽ mỉm cười nói, chuyện này nói rất dài dòng, đồng bọn ta bị người Cửu Văn Minh giết chết, nhờ có mấy vị này sư đệ xuất thủ cứu giúp. Sở Hàn Y từ trước đến giờ lấy lãnh ngạo nổi danh, hôm nay nhất tiếu khuynh thành, để cho Lưu Trần không nén nổi nhìn hai mắt đăm đăm, trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó, ngược lại vị kia tên là Tô Bình thanh niên khẽ cau mày nói, người Cửu Văn Minh. Khó trách ngươi trên người buộc tinh dây thường khí tức, chẳng lẽ là Hải Vân Tiêu? Không phải, Sở Hàn Y lắc đầu nói. Lưu Trần cũng tỉnh táo lại đến nói, Sở sư tỷ, Cửu Văn Minh thật là ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám ra tay với ngươi, cũng may ngươi không có chuyện gì, bất quá Cửu Văn Minh chắc chắn sẽ không chịu để yên. Sở sư tỷ, ngươi đi theo mấy người này, an toàn quả thực khó để bảo đảm, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi, có Tô sư huynh ở đây, tuyệt đối sẽ không lại thêm người động tới ngươi rồi. Có phải hay không, Tô sư huynh? Tô Bình sắc mặt đã khôi phục đạm nhiên, ánh mắt nhìn về phía phương xa trên bình nguyên vùng này bụi khói bao phủ khu vực nói, Cửu Văn Minh, gần đây hẳn là có chút xương cuồng, Lưu Trần, ngươi nói tiểu tử kia, đến tột cùng là mỗi một cái. Nhanh chóng giải quyết xong, ta còn mau mau đến xem đó chuyện gì xảy ra. Lưu Trần lúc này mới nhớ tới tự mình tới này mục đích là muốn tìm Tần Tinh báo thù. Hắn không ở, Lưu Trần đưa tay chỉ một cái Thiết Thất nói, ngươi nói, Tần Tinh đi đâu? Thiết Thất cúi đầu, nghe được Lưu Trần mà nói, trong mắt có một đạo tinh quang thoáng qua, cũng không trả lời, mà bên cạnh Tôn Thanh Lãng Tất liền vội vàng đứng ra nói, Tần Tinh đang bước vào thiên ngoại phi cảnh sau đó, liền cùng chúng ta tách ra, hiện tại chúng ta cũng không biết hắn tại kia. Các ngươi tách ra, Lưu Trần nhất thời sửng sốt một chút, Tôn Thanh Lãng gật gật đầu nói, Lưu sư đệ, mọi người đều là đồng môn, huống chi Tần Tinh cùng ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì, chờ ta gặp được hắn sau đó, để cho hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, không bằng liền đem một điểm này quan hệ bóc đi qua đi. Lưu Trần lạnh lùng hừ một cái nói, bỏ qua đi. Trừ phi hắn có thể quỳ xuống ở trước mặt ta, cầu ta bỏ qua cho hắn, hơn nữa tự phế tu vi. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, đừng nói Tần Tinh sẽ không đồng ý, đổi thành bất luận người nào đều sẽ không đáp ứng. Lưu Trần tiếp tục cười ác độc nói, mấy người các ngươi nếu cùng khác tổ thành một đội tiến nhập tại đây, nói rõ các ngươi quan hệ không tệ, Tô sư huynh, không bằng trước tiên đem mấy người bọn hắn bắt được, sau đó nhìn một chút Tần Tinh ra không xuất hiện. Hắn dứt tiếng, Tô Bình liền giơ tay lên, bốn phía phạm vi trong vòng trăm thước không khí lập tức bắt đầu lăn lộn, trong nháy mắt đốt, tạo thành bốn cái dài chừng một trượng hỏa long, hướng về Tôn Quang Đãng và người khác gầm thét mà đi, duy chỉ có đi vòng Sở Hàn Y. Đây chính là tinh ngân kỳ tinh giả thực lực. Trong thiên địa toàn bộ tinh khí đều ở tại trong tay khống chế, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Một khắc này, Thiết Thất cũng tốt, Tôn Thanh Lãng cũng được, tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng mà cũng không nguyện ý từ đấy bó tay chờ chết, mỗi người phát ra một tiếng gầm dữ dội. Thiết Thất sau lưng nổi lên một cái màu đỏ giết chữ, tựa như máu tươi đúc mà thành, tràn trề không thôi, trong đó càng là truyền ra vô số thê lương kêu gào thanh âm, phóng xuất ra sát khí ngút trời, hóa thành một thanh trường đao màu đỏ ngòm, nghênh hướng một con rồng lửa. Ngay sau đó, một tiếng âm vang tiếng thanh kiếm cũng từ Tôn Thanh Lãng trong cơ thể truyền ra, một thanh màu vàng bảo kiếm, dựng thẳng đứng ở trong thiên địa, lưỡi kiếm bên trên, kiếm ý tàn phá, mơ hồ có gai mặc không trung cảm giác, dẫn đến một vệt kim quang, đâm về phía mặt khác một con rồng lửa. Về phần Tôn Đại Lượng, chính là đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, cả người đều tại run rẩy kịch liệt, hiển nhiên hắn không có Thiết Thất cùng Tôn Thanh Lãng dũng khí và quyết tâm, chỉ là trơ mắt nhìn đến kia con rồng lửa tới tìm mình. Sở Hàn Y cắn chặt hàm răng, trong lòng đang làm dữ dội vùng vẫy, Tô Bình công kích hiển nhiên là đem nàng bài trừ tại ra, cũng sẽ không tổn thương nàng chút nào, chỉ cần nàng không động thủ, như vậy hôm nay liền biết bình an vô sự, chính là như quả không ngoài tay, nàng không cách nào đối mặt mình nội tâm, không cách nào đối mặt kia cứu mình Tần Tinh. Hơn nữa, một khi xuất thủ, đây cũng là có nghĩa là nàng sẽ cùng Tô Bình là địch, sẽ cùng Tô Bình sau lưng càng kinh khủng hơn thế lực là địch. Trong nháy mắt, Sở Hàn Y làm ra quyết định. Một đóa màu vàng đám mây bỗng nhiên hiện lên bầu trời, mây mù chuyển động bên trong, xông về mặt khác một con rồng lửa. Chương 64, cả gốc lẫn lãi. Đối với Sở Hàn Y xuất thủ, Tô Bình không động dung chút nào, tựa hồ đã sớm dự liệu được một dạng. Hôm nay, Thiết Thất, Tôn Thanh Lãng, Sở Hàn Y đều là không giữ lại chút nào bạo phát ra mình thực lực chân chính, ba người bọn họ, tuyệt đối có thể tính được hơn 9 tinh tinh sĩ bên trong đỉnh phong tồn tại. Chỉ tiếc, hôm nay ra tay với bọn họ là tinh ngân kỳ tinh giả. Cảnh giới chênh lệch, giống như khó có thể vượt qua thiên địa khoảng cách, căn bản vô lực chống lại. Gào, hỏa long gầm thét, giết chữ ầm ầm đụng nát, kim kiếm nứt thành từng khúc, kim vân trực tiếp tan vỡ, bốn con rồng lửa, không bị thương chút nào vào tới bốn người phía trước. Ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng trầm đục tiếng vang, bốn người đồng loạt bay ra, ngã trên đất, mà kia bốn con rồng lửa bất ngờ liền quấn quanh ở rồi thân thể bọn họ bên trên, cực đại long thủ vừa vặn hướng về phía mỗi người đầu, hỏa diễm hừng hực. Tuy rằng hỏa diễm cũng không đối với bốn người tạo thành bất luận cái gì đả thương, nhưng mà giống như đưa bọn họ cho trói buộc lên, để bọn hắn căn bản là không có cách hành động thiếu suy nghĩ. Đang lúc này, phương xa kia tràn ngập khói bụi chi địa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời, để cho chúng người vì thế mà kinh ngạc, mà Tô Bình cũng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía này bên trong, hướng về phía Lưu Trần nói các ngươi tại đây bên trong, ta đi xem một chút. Sau khi nói xong, Tô Bình lần nữa đưa tay khẽ vồ, lại có một con rồng lửa tại dưới chân xuất hiện. Trở đi hắn hóa thành một đạo hồng quang, xông về phương xa.